thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 432 ma long nội đan một nói cho hết lời. Trác Mộc Phong hai tay thở dài. Sau đó đánh bảo. Thăm dò tính xoay người đi ra ngoài. Một bước. Hai bước. Ba bước gặp hậu phương không hề có động tĩnh gì. Trác Mộc Phong đã khẩn trương lại mừng rỡ. Không khỏi tăng tốc bước chân. Đáng tiếc không đợi đi ra mấy bước. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực lại lần nữa dâng lên. Đem hắn mạnh mẽ kéo trở về. Lạnh lẽo cứng rắn âm thanh âm vang lên. Đi. Chết. Ngươi muốn đi vẫn là muốn chết ta hắn a muốn lồng chết ngươi Trác đại quan nhân trong lòng cuồng hống. Hắn cất giữ tại dược viên dược liệu là có hạn. Võ chủ giá trị vậy có hạn. Không có khả năng vô hạn cung cấp cho cái này bệnh tâm thần. Vạn nhất ngày nào đó khô kiệt. Chẳng phải là một con đường chết nhưng khắp nơi không người. Lại Trác đại quan nhân liền hô cứu đều không cơ hội. Chỗ nào có thể chạy ra quên lão bá ma chảo bá phụ. Ta thật có chuyện phải làm. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi Trác Mộc Phong nhãn châu xoay động. Đột nhiên tràn đầy mong đợi hỏi. Lấy cái này bệnh tâm thần võ công. Nếu có thể cùng ma long đến một trận sinh tử quyết đấu. Nói không chừng có thể làm cho áo trắng tỉ tỉ nhẹ nhóm một điểm. Người tốt nhất xúc toàn bộ đi chết. Quên lão bá cũng không biết tên này dùng tâm hiểm áp. Nói ra quá nhiều người. Trác Mộc Phong phỏng đoán một lát. Kết hợp đối phương biểu lộ. Suy đoán đối phương ý tứ là không thích quá nhiều người. Quay đầu nhìn một chút trên mặt đất thây khô. Trác Mộc Phong âm thầm đậu đen rau muống. Nhiều người ngươi không phải hút thoải mái hơn sao đã hiểu. Cái này lão bất tử ra thích lén lút làm chuyện xấu. Người nào đó vậy không là đồ tốt. Vì cầu thoát thân. Lập tức họa thủy đông dẫn. Bá phụ. Trên người của ta dược liệu cũng không nhiều. Cần chờ sau khi rời khỏi đây lại tìm không bằng ngươi ta phối hợp. Từ tiểu chất tiến về ẩn thôn. Vì ngươi hấp dẫn một chút người tới như thế nào gặp quên lão bá không nói lời nào. Tên này cho là có khí. Lập tức rèn sắt khi còn nóng. Bá phụ yên tâm. Tiểu chất lấy nhân phẩm đảm bảo tuyệt không hội nói không giữ lời lấy bá phụ võ công. Đều có thể xa xa đi theo tiểu chất. Như tiểu chất thất tín. Ngươi lại ra tay cũng không muộn chúng ta liền lấy tiếng còi làm hiểu. Như thế nào nói một chàng. Đối phương vẫn là không có phản ứng. Trác thiếu hiệp quyết tâm liều mạng. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Quay người lại đi ra ngoài. Trái tim phanh phanh cuồng loạn. Lần này đi 7-8 bước. Sau lưng vẫn không có động tĩnh. Trác thiếu hiệp bất chấp tất cả. Vẫn công bay lượn mà ra. Đơn giản hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Mãi cho đến trở về ẩn thôn. Nhìn thấy cách đó không xa đứng tại nóc nhà chính nhìn chung quanh áo trắng bóng dáng. Trác Mộc Phong mới dài thở dài một hơi. Chợt cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Tiểu đệ. Ngươi tại sao lâu như thế mới trở về Hương Phong phiêu đãng? Áo trắng tỉ tỉ rơi vào Trác Mộc Phong trước người. Xinh đẹp mang trên mặt chưa tán đi lo lắng. Trác Mộc Phong trong lòng hơi ấm. Cười khổ nói. Tỉ tỉ. Ta rốt cuộc biết cái kia cùng ngươi đánh ngang lão đầu là ai. Ta vừa mới đụng phải hắn. Áo trắng tỉ tỉ kinh ngạc đến ngây người. Một phát bắt được cánh tay hắn. Bận bịu hỏi. Hắn có hay không đối ngươi làm cái gì. Người ở đâu bên trong cái này lộ rõ trên mặt hào không làm bộ quan tâm. Tựa như một dòng nước ấm tràn vào Trác Mộc Phong đáy lòng. Làm hắn cảm thấy mình lưu hạ quyết định không có làm sai. Cười nói. Tỷ tỷ yên tâm. Ta đã nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Lượng lão già kia cũng không dám xông tới. Hai người vừa đi vừa nói mà một bên khác. Tất cả trưởng lão nghe nhị lão hoài nghi về sau. Cũng là bị chấn động mạnh lập tức có người hưởng ứng nói. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta nhìn không cần chờ. Lập tức đào sâu ba thước không sai. Ta tán thành dù sao là một con đường chết. Làm A hai phe trận doanh nguyên bản thủy hỏa không cho. Nhưng ở ma long sinh tử uy hiếp dưới. Lần này ý kiến lại là thường thống nhất. Cơ hồ là quần tình xúc động. Như vậy. Thôn trưởng Đái Nguyệt Tân vậy không có lý do gì phản đối. Hắn có chút cảm kích nhìn về phía nhị lão. gừng vẫn là cay độc. Lần này ẩm thôn nếu có thể khổ tận cam lai. Hai vị trưởng lão khi cư công đầu nhị lão nói liên tục không dám. Lập tức đám người không chút do dự. Lập tức phát ra mệnh lệnh áo trắng tỉ tỉ bởi vì lo lắng Trác Mộc Phong. Trước đó sớm rời đi. Nghe được tin tức về sau. Vậy cấp tốc gia nhập đội ngũ. Từ rất nhiều cao thủ đứng ở nóc nhà cảnh giác bốn phía, phòng bị ma long tập kích. Mà ẩn thôn được chọn chúng nam tử. Mặc dù sợ hãi. Nhưng biết không cần ra đồng. Chỉ cần cách không oanh kích mặt đất. Cũng biết việc quan hệ sinh tử tồn vong. Không ai lười biếng. Nhao nhao đã dùng hết toàn lực. Sự thật chứng minh. Nhiều người lực lượng lớn. Ẩn thôn trọn vẹn hơn vạn tên võ giả thay phiên giao thế đồng thủ. Đối ma long từng xuất hiện một nơi oanh kích. Chỗ tạo thành hiệu quả là kinh người. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ. Nguyên bản bờ ruộng dọc ngang giao thông bằng phẳng mặt đất. Liền bị đánh ra một cái bất quy tắc to lớn hố sâu. Chỗ sâu nhất đạt đến 23,1 mét có thừa. Mặt ngoài tung tóe đầy bùn đất đá vụn. Đáng tiếc cũng không phát hiện có thông đạo. Rất nhiều người đều cảm thấy kiệt lực. Không dám tiếp tục vận công. Sợ ma long đột nhiên xuất hiện một ít trưởng lão cũng là mặt mũi trầm ngưng. Tràn đầy thất vọng vẻ chán nản. Cái người khác đã dự định hạ lệnh đình chỉ. Không cần thiết duy nhất một lần đào cái ngọn nguồn hướng lên trời. Có thể từ từ sẽ đến. Đáng hận một tên tráng hán phát tiết một quyền hướng xuống đánh ra. Vừa lúc đánh chúng vào hố sâu dưới đáy. Chỉ nghe phanh một tiếng. Nát bùn dơ lên đồng thời. Phía dưới xuất hiện một màn màu đen. Ánh nắng xuyên vào. Soi sáng ra bộ phận trống giống bốn phía thì hiện lên màu xám. Lộ ra thập phần bóng loáng. Không giống thổ những. Mau nhìn. Đó là cái gì đối với không có chút nào thu hoạch thôn dân tới nói. Một điểm gì thường đều đủ để làm bọn hắn kinh hỉ muôn phần. Cơ hồ vừa lộ ra màu xám cho mì nước. Bốn phía đông đảo thôn dân nhao nhao vận công. Ầm ầm liên miên tiếng vang bên trong. Bụi mặt càng lúc càng lớn. Mặt ngoài cũng bị nổ tung. Trác Mộc Phong nhận ra đó là ngoại giới mới có tường đá. Mà khi liên tiếp kịch liệt oanh tạc qua đi. Chỉ gặp tường đá vỡ ra đảo đảo khe hở. Ở giữa chỗ kia bị thổ lấp chôn lỗ tròn. Vậy triệt để bại lộ tại trước mắt mọi người. Ngải từ con mắt thông hồng, hét lớn quả thật có thông đạo nhiều người hơn hô hấp dồn dập, thần sắc hưng phấn. Thanh âm không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. Rất nhanh toàn bộ ẩm thôn xôn xao một mảnh đúng lúc này. Một đạo tia chớp màu đen chợt từ lỗ tròn bên trong sông ra. Cuốn lên huyết vụ tràn ngập. Tiếng kêu sợ hãi vang vọng bát phương. Áo trắng tỉ tỉ bọn người đã sớm chuẩn bị. Lập tức xông giết tới. Cuốn lấy ma long bên ngoài võ giả bình thường cũng không phải ăn chay. Vội vàng thừa cơ viễn trình oanh sát. Ngàn vạn không thể xem thường võ giả bình thường. Khi nhân số đạt tới cái nào đó trình độ lúc. Hợp lực một kích ngược lại so siêu cấp cao thủ còn kinh khủng hơn nhiều. Ma long tốc độ lại so với một lần trước nhanh. Nhanh đến áo trắng tỉ tỉ đều kém chút không kịp phản ứng. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi về sau. Liền thấy chỉ có gần một nửa hợp lực công kích rơi vào ma long trên thân càng nhiều nội lực lại bởi vì va chạm lẫn nhau. Tạo thành không trung nổ lớn. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh kéo dài thật lâu. Tựa như vô số lựu đạn đồng thời phát động may mắn áo trắng tỉ tỉ các cao thủ kịp thời triệt thoái phía sau. Nếu không nhất định phải thịt nát xương tan không thể. Mịt mờ bụi xương khói màu trắng từng lớp hướng ra phía ngoài phun trào. Hiện trường sớm đã không có ma long bóng dáng. Chỉ có mấy bãi màu đỏ sẫm máu tươi lưu lại. Một màn này khiến người vô cùng kinh hãi như đòn công kích này phía dưới. Ma long thế mà còn chưa có chết. Vẫn có thể nghênh ngang rời đi. Nó thân thể chi cứng rắn quả thực là không thể tưởng tượng. Không biết đến cùng cái dạng gì cao thủ mới có thể giết chết nó. Đầu kia nghiệt xúc trọng thương. Mau đuổi theo nhìn trên mặt đất mấy vũng máu tươi. Bên trong còn mang theo huyết nhục khối vụn. Thôn trưởng Đái Nguyệt Tân lớn tiếng quát ầm lên từ bên trên nhìn lại. Thông đạo dưới lòng đất cũng không rộng. Chỉ có thể cho phép mấy người thông qua. rất nhiều trưởng lão đều đang do dự. Bởi vì ở trong môi trường này, làm không tốt sẽ bị ma long phản sát. Cơ hội chỉ có một lần. Các loại cái kia nhiệt xúc ngóc đầu trở lại, tất hội mạnh hơn. Tất cả chúng ta đều phải chết. Các ngươi không lên ta bên trên Đái Nguyệt Tân một cách lắc mình, dẫn đầu xông vào thông đạo dưới lòng đất. Cái này thẳng tiến không lùi kiên quyết khí khái, lây nhiễm mọi người tại đây. Nghĩ đến thôn trưởng lời nói, những trưởng lão kia cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Áo trắng tỉ tỉ vừa muốn khởi hành, phát hiện cánh tay bị Trác Mộc Phong bắt lấy. Còn tưởng rằng đối phương lo lắng nàng, quay đầu nói: tận dụng thời cơ, ta nhất định phải xuống dưới ngươi ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn. Nhưng mà Trác Mộc Phong tay ngược lại bắt càng chặt hơn, biểu lộ vậy trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tỉ tỉ, ngươi tin tưởng ta, chúng ta phải đi một địa phương khác. Việc này liên quan đến ngươi ta cùng ẩm thôn sinh tử tồn vong. Áo trắng tỉ tỉ kỳ quái xem lấy hắn, càng không rõ ràng hắn ý tứ. Nhưng Trác Mộc Phong trong đôi mắt bắn ra không thể nghi ngờ quang mang, lại cực khác thường ngày ngoan ngoãn tiểu đệ hình tượng, làm nàng phương tâm có chút nhảy một cái. Ta cam đoan không lừa gạt tỉ tỉ, nếu không để cho ta chết không yên lành. Trác Mộc Phong vừa nói chuyện, một bên cứng ép kéo lấy áo trắng tỉ tỉ lướt về phía nơi xa, vẫn không quên thúc giục nói: tỉ tỉ, tốc độ ngươi càng nhanh, vẫn là ngươi đến mang ta đi. Áo trắng tỉ tỉ rất muốn quay đầu, bởi vì liền nàng đều biết, những trưởng lão kia tại chật hẹp thông đạo dưới lòng đất truy sát ma long, một khi ma long vẫn có dư lực, tất hội mười phần nguy hiểm. Nàng thậm chí hoài nghi Trác Mộc Phong chỉ là lo lắng nàng, cho nên đưa nàng lừa gạt đi. Tỉ tỉ ngươi nhìn, nhị lão vậy cùng chúng ta cùng một chỗ, bọn hắn tổng sẽ không bỏ xuống ẩn thôn a. Trác Mộc Phong cười chỉ bên trái áo trắng tỉ tỉ trông thấy nhị lão, trong lòng càng là thực sự kinh ngạc. Nàng không hiểu rõ Trác Mộc Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Một phen gian nan lựa chọn về sau, một loại trong cõi u minh trực giác thay nàng làm lựa chọn. Áo trắng tỉ tỉ phản tay nắm lấy Trác Mộc Phong, hai người tốc độ đột nhiên bảo tăng một đoạn, lập tức kéo ra cùng nhị lão chinh lệch. Nhị lão không rên một tiếng địa theo ở phía sau, sắc mặt đều là thập phần ngưng trọng. Tại Trác Mộc Phong chỉ dẫn dưới, bốn người lướt vào ẩm thôn dài đất trung tâm. Tại một mảnh ốt xá bên trong lướt qua rơi xuống, nơi này là ẩm thôn cao tầng chỗ ở chi địa. Ma Long chưa hề ở đây hiện thân qua. Cái này khiến nhị lão càng là sắc mặt khó coi, thầm trách trước đây lại chưa hề chú ý qua. Chính là chỗ này, tỉ tỉ, chúng ta bốn người dùng sức hướng xuống đánh. Trác Mộc Phong chỉ về đằng trước ốt xá, không để ý tới áo trắng tỉ tỉ đột nhiên sắc mặt thay đổi, lại đối nhị lão nói: hai vị, ta suy đoán đã xác nhận, các ngươi có dũng khí cùng ta tiếp tục chứng kiến sao? Ngài từ mặt mo đồng dạng thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hít sâu một hơi, dứt khoát nói: không có người có thể hy sinh ẩn thôn, chẳng cần biết hắn là ai. Hoa Lục Liễu kéo căng quai hàm: cái kia còn các loại cái gì? Trác Mộc Phong nhún người nhảy lên, song trưởng mãnh liệt địa hướng phía trước ốt xá vỗ tới. Một mảnh trong bụi mù, ốt xá ngã trái ngã phải. Nhị lão thấy thế, cũng là cắn răng dùng hết toàn lực oanh kích. Áo trắng tỉ tỉ mộng, nhưng nàng biết ba người sẽ không thối tha. Sự tình đến một bước này, cũng mất đường lui, gặp ba người chính phát cuồng xuất thủ, chỉ do dự một chút về sau, liền đi theo ba người cùng một chỗ đánh ra ốt xá chính phía dưới mặt đất. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 433 ma long nội đan hai. Trác Mộc Phong mặc dù chỉ có tinh kiều cảnh nhất trọng, nhưng thực lực lại có thể nghiền ép phổ thông tinh kiều cảnh tam trọng cao thủ. Nhị lão cùng là tinh kiều cảnh ngũ trọng, thả tại ngoại giới trong giang hồ cũng là nhất đẳng hảo thủ. Về phần áo trắng tỉ tỉ càng không cần nhắc tới, một thân võ công cao bao nhiêu, liền chính nàng đều đoán không được. Bốn người đối cùng một địa điểm oanh kích, nội lực xung hội đến cùng một chỗ, chỗ tạo thành lực phá hoại là kinh người. Nếu như trước đó ẩm thôn đám người oanh kích mặt đất giống như là búa nện đất, Như vậy giờ phút này thì là máy khoan điện đào đất. Phá hư diện tích không lớn, nhưng lại dị thường xâm nhập. Ốt xá sớm đã chia 5 x 7. Bùn đất mặt đất không ngừng hạ lõm, bởi vì ốt xá bản thân không lớn. Cho nên tại thử một chỗ không có kết quả về sau, Trác Mộc Phong lại cấp tốc công kích phủ cận địa điểm. Lúc này, nơi xa vang lên phá tiếng gió, 3 tên trưởng lão dẫn gần 100 vị ẩn thôn võ giả chạy đến. Cái này 3 tên trưởng lão chính là nhị lão Tâm Phúc. Từ quan hệ máu mủ giảng, đều là thế hệ con cháu bên trong có tiền đồ nhất nhân vật. Trước đó liền được nhị lão âm thầm chỉ lệnh, cho nên đều mang riêng phần mình trung thành nhất thủ hạ chạy đến. Thấy một lần bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi hiện trường, đám người này toàn bộ sợ choáng váng. Đại bá, nơi này chính là một tên nhìn hơn 50 tuổi, người khoác da lông thú áo lão giả kinh nghi bất định. Đừng hỏi nhiều, cho lão phu đánh. Xảy ra chuyện từ lão phu phụ trách, ngài từ cá tính khéo đưa đẩy. Nhưng lúc này ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Hoa Lục Liễu càng là táo bạo nói, đều thất thần làm gì a? Còn không mau một chút động thủ, ở đây đều là nhị lão tuyệt đối phen. Huống hồ ẩm thôn đến nguy hiểm nhất trước mắt, bọn hắn cũng không chiếu cố được quá nhiều. Đám người một trận nhìn nhau về sau, 3 vị trưởng lão xuất thủ trước. Những người còn lại thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu người sau. Ầm ầm tiếng nổ vang, thậm chí kinh động đến nơi xa tụ tập ẩm thôn đám người. Lần này vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền có người hét lớn. Địa đạo nguyên lai ngay tại ốt xá dưới mặt đất phương 2 trượng chỗ sâu, xuất hiện một cái nửa che che đầy lỗ tròn. Phía trên cấu tạo và tính chất của đất đai lơi lỏng, rõ ràng có người thường xuyên ra vào. Lỗ tròn đồng dạng kết nối lấy màu xám tường đá, cùng ma long xuất hiện địa đạo không có sai biệt. Lệnh ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trước đó áo trắng tỉ tỉ còn không tình nguyện, lúc này lại không chào hỏi một tiếng liền vọt xuống dưới. Trác Mộc Phong hô đều hô không ở, chỉ có thể cắn răng theo ở phía sau. Gặp Bạch cô nương đè vào phía trước nhất, nhị lão thoáng buông lỏng. Vậy ngựa không dừng vó địa đi theo 3 vị trưởng lão hạ 2 vị, lưu lại 1 vị dẫn mấy chục cái võ giả vây quanh 4 phía. Trong địa đạo có chút ẩm ướt, 2 bên cùng đỉnh chóp đều là lấy màu xám tường đá ngăn lại, chỗ nối tiếp kín kẽ. Trác Mộc Phong thấy âm thầm kinh hãi, vô luận là tường đá vẫn là dựng tạo kỹ thuật, đều không phải là ẩm thôn có thể có được. Càng quan trọng là, từ tường đá mặt ngoài tư chất xem, tối thiểu đã trải qua số thời gian 100 năm. Nhị lão mặc dù không gặp qua loại này tường đá, nhưng đối đất đá nghiên cứu vậy không tầm thường. Lập tức nhìn ra mánh khóe, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Địa đạo một mực đi xuống dưới, trong không khí độ ẩm cao hơn, tia sáng cũng càng hắc ám. May mắn mọi người đều là võ lâm cao thủ, ngược lại không cần lo lắng thị lực thù ảnh hưởng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đám người đi ra địa đạo, đi tới một chỗ cực kỳ không gian bao la. Tự có người nhóm lửa sớm liền chuẩn bị tốt bó đuốc, theo lấy ánh lửa nhiều đám sáng lên, đám người cũng có thể thấy rõ 4 phía tràng cảnh. Bỗng nhiên, từng đợt hoảng sợ thét lên liên tiếp vang lên. Ngay cả võ công siêu quần áo trắng tỉ tỉ đều dọa đến hoa dung thất sắc, lảo đảo lui lại mấy bước. Trác Mộc Phong đồng dạng có trong nháy mắt kinh sợ cùng thất thần, nhưng hắn ngược lại nhanh nhất chấn định lại, liền vội vươn tay đỡ lấy áo trắng tỉ tỉ. Nguyên tới đây là một chỗ dài rộng ước mấy chục trượng dưới mặt đất thạch thất. Bản thân cũng không chỗ đáng sợ, đáng sợ là thạch thất chu vi đứng sừng sững lấy từng cỗ cổ lão pho tượng. Cái này chút pho tượng mang theo rõ ràng bộ lạc thổ dân phong cách, tứ chi bại lộ, cầm trong tay sắc nhọn thạch khí nhìn một cái, có người đang tại chặt đầu, có người đang tại mổ bụng, vậy có người bị chặt đoạn tứ chi, hoặc là trong thân thể điểm, hoặc là bị chém ngang lưng. Tại ánh lửa lúc sáng lúc tối dưới, bọn này bộ lạc pho tượng giữ tợn khuôn mặt phảng phất sống lại, chính hướng phía đông đảo kẻ xông vào mà giữ tợn cười. Mà tại cái này chút pho tượng 4 phía lại thật trưng bày từng cỗ cùng thụ hình giả bị xử tử lúc như đúc như thế thi cốt, cơ hồ trồng chất trở thành núi nhỏ. Xương dưới núi còn phủ lên một tầng thật dày bạch phiến. Thấy Trác Mộc Phong cùng nhị lão hốc mắt cấp khiêu, nếu như bọn hắn không nhìn lầm, cái kia hẳn là bột xương. Nhiều như vậy bột xương, cái này cần mài rơi bao nhiêu thi cốt? Có người đột nhiên nôn mửa liên tu, ngay sau đó tạo thành phản ứng dây chuyền, nhiều người hơn nằm đất nôn khan. Nhị lão thông suốt quay đầu, mặc dù bọn hắn sống cao tuổi rồi, cũng bởi vì lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh mà sợi tóc dựng đứng. Nguyên lai ngay tại đông bắc phương hướng, chính ngổn ngang lộn xộn địa nằm từng cỗ nửa mục nát thi thể, có máu thịt be bét, có bụng phá ruột lưu, có chỉ còn tiểu nửa cách đầu, có đã mọc ra lông xanh một chút độc trùng chính ở phía trên tùy ý gặm cắn. Vậy có từng đầu trường xà tại thi thể huyết động bên trong chui tới chui lui, phát ra suy suy vang động. Hoa ban bóng loáng mặt ngoài bị nhiễm hồng, cùng với thổ tín tê tê âm thanh, tại cái này trong động nghe được người tê cả da đầu. Mấy đám người bởi vì kinh sợ mà trở nên trì độn khứu giác, giờ phút này cũng khôi phục lại. Chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thối cửa hàng mà tới. Rất nhiều người liền dạ dày nước đều phun ra, thậm chí kém chút tại chỗ bất tỉnh khuyết. Áo trắng tỉ tỉ cách nào gặp qua loại tràng diện này. Áp tâm sắc mặt trắng bịch, chỉ cảm thấy hôm trước ăn đồ vật đều tại trong bụng cuồn cuộn, thân thể mềm mại lay động mấy lần liền sau này ngược lại. Cái này lại tiện nghi bên cạnh Trác Mộc Phong, thước tha mềm mại thân thể bị hắn thuận tay nửa ôm, lập tức ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực. Bất quá Trác Mộc Phong tâm còn không lớn như vậy, tình cảnh này thực sự để hắn vô tâm cảm thụ. Bốn phía tràng diện làm hắn khó chịu sau khi, càng nhiều lại là chấn kinh bởi vì cái kia chút bộ lạc pho tượng. Cùng hắn tại thần mê ghét giới thổ trong động nhìn thấy vách tường họa như đúc như thế. Cái kia chút độc trùng cùng loài rắn vậy đã nhận ra ngoại nhân tới gần. Lúc này bay nhào đánh tới nhị lão, mặc dù tay chân hơi nha, nhưng đến cùng phản ứng mau lẹ, song song ra chiêu. Mạnh mẽ nội lực đem giữa không trung trùng rắn nổ thành một đám huyết vụ. Đều muốn chết phải không? Như thế lưới cầm đều nhìn không được. Một đám không có tiền đồ đồ vật hoa lục liễu đối bốn phía tâm phúc giận dữ hết. Hai vị kia theo tới trưởng lão sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bất quá cuối cùng khôi phục một chút chấn định. Vậy gia nhập chiến đoàn về sau những người khác vậy hoặc nhanh hoặc chậm địa tỉnh lại. Không bao lâu, trong thạch thất trùng rắn liền bị rào sát không còn. Chỉ là mùi máu tươi lại nặng một chút, cùng vốn có mùi hôi thối lăn lộn cùng một chỗ, có thể thanh người bình thường hôn chết rồi. Tỉ tỉ nhanh nhắm lại hô hấp, gặp trong ngực sắc trắng bệt áo trắng tỉ tỉ miệng trống trương như muốn nôn mửa, Trác Mộc Phong vội vàng nói. Áo trắng tỉ tỉ nghe lời địa ngừng thở, nhưng vẫn cảm thấy phần bụng khó chịu. Trác Mộc Phong tại nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ động, đồng thời vận công thay nàng điều tức. Lúc này mới lệnh áo trắng tỉ tỉ dần dần cảm thấy dễ chịu một chút. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Thôn trưởng phòng dưới, vì sao lại có những vật này? Một tên trưởng lão không dám tin địa lẩm bẩm, vẫn chưa tình hồn. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Trước đó bọn hắn công kích thôn trưởng phòng ở, trong lòng nói không chần chờ là giả, chỉ bất quá thân là nhị lão tâm phúc, lại đối tương lai không có có lòng tin, đã không sợ thôn trưởng khả năng trả thù. Nhưng làm phát hiện địa đạo cửa ra vào thời điểm, đồ đần đều ý thức được cái gì ma long dùng đến bỏ chạy giết người địa đạo. Thôn trưởng thế mà có thể tùy ý ra vào. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Chẳng lẽ lại có người dùng thôn trưởng làm che giấu? Nhưng toàn bộ ẩn thôn, ngoại trừ vừa tới không lâu bạch cô nương, ai có thể là thôn trưởng đối thủ? Sự thật đều tại. Chư vị nhanh lên đi, nếu không lời còn chưa nói hết. Trác Mộc Phong bỗng nhiên biểu lộ đại biến, không chút nghĩ ngợi địa một trưởng hướng phía thạch thất một bên khác thông đạo đánh tới, đồng thời quất mở ôm áo trắng tỉ tỉ tay, đem một tên võ giả trường kiếm hút vào trong tay. Một cái ánh kiếm năm màu cùng với huyền phong bạo nộ chạm hướng về phía trước, chiếu lên toàn bộ thạch thất ngũ thải chói lọi. Âm thạch thất kịch liệt lay động, Đỉnh đầu phấn bụi nhào dòng dòng rơi xuống, mọi người tới không kịp chấn kinh Trác Mộc Phong cao siêu kiếm thuật. Chỉ thấy cái kia nhớ không gì không phá ánh kiếm năm màu bị đánh nát. Một đạo tia chớp màu đen xông ra, hướng phía đám người đánh tới. Ma Long Long chữ còn không ra khỏi miệng, nhị lão đã là thôi động 10 thành công lực. Bốn đạo hùng hậu trưởng kình giận chụp về phía đột nhiên đánh lén nhiệt xúc đầu. Oanh một tiếng, cuồng bạo khí kình trải tán, phản tướng một chút theo tới ẩn thôn võ giả chấn động đến bay ngược thổ huyết. Vách đá mặt ngoài xuất hiện đường đạo liệt ngân, cái kia chút bộ tộc pho tượng càng là trước tiên vỡ thành mấy chục khối. Thi cốt tính cả bột xương dơ lên màu trắng bão cát, lập tức tràn ngập hướng toàn bộ thạch thất. Nhị lão bị chấn động đến hai tay run lên, mà Ma Long khoảng chừng giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt, lại lấy càng hung ác điên cuồng tư thái vọt tới. Đầu tiên gặp nạn chính là phía trước nhất võ giả. Chỉ là một cái gai nhọn, đám người liền xuất hiện lỗ hổng, ba tên võ giả liền kêu thảm đều không phát ra được, liền bị đâm đến trái tim sụp đổ. Sau một khắc, Ma Long quất đuôi, giống như roi lớn hoành hành không cố kỵ. Màu trắng bão cát bị hô hô gạt ra tại cái này có hạn trong không gian, đám người tránh đều không chỗ tránh. Lập tức như giặt lúa mạch liên miên ngã xuống, thất linh bát lạc địa bị quét bay. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, Trác Mộc Phong đã chống ra hộ thể chân khí, ngăn trở bạch cốt bão cát, đồng thời ôm áo trắng tỉ tỉ không muốn sống hướng nguyên phương hướng bỏ chạy. Nhị lão cũng căn bản không dám ngăn cản, trốn được còn nhanh hơn Trác Mộc Phong. Đến ở sau lưng đám võ giả, bọn hắn đã không có cách nào bận tâm. Một cái màu da cam đao quang đột ngột từ một chỗ khác thông đạo phách chạm mà đến, lưới đao khảm vào trên vách đá dưới, tốc độ lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại hoạt xuất ra hai đạo song song vết đao. Còn chưa tới gần, sắc bén đao khí đã đem Trác Mộc Phong hộ thể chân khí đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Đao khí rót vào trong đó, lệnh Trác Mộc Phong như bị lăng trì, trong miệng phát ra buồn bực thanh âm. Nhưng hắn động tác lại không chậm chút nào, nhịn đau khổ lại lần nữa vung ra một cái ánh kiếm năm màu. Nhưng thấy hết mang chướng mắt, bỗng nhiên lói lên một nhấp nháy màu da cam đao khí bị ngũ sắc kiếm khí triệt tiêu 6 thành có thừa. Dư thế tiếp tục phóng tới Trác Mộc Phong. Cũng may ly huyền chân khí lập được công, dựa vào hùng hậu nội lực, Trác Mộc Phong đang phát ra sát chiêu sau lập tức lướt ngang thân thể, mang theo áo trắng tỉ tỉ tránh qua một kích chí mạng. Chỗ tối ồ lên một tiếng, hiển nhiên nghĩ không ra Trác Mộc Phong có thực lực này. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 434 Ma Long nội đan ba ánh nguyệt đao pháp. Nhị lão cùng nhau kinh hô một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía từ một cái khác thông đạo cấp tốc lướt vào áo lam trung niên nhân. Hậu phương tanh gió lớn làm dung không được do dự, nhị lão không chút nghĩ ngợi địa song trưởng đủ đập. Bốn đạo ngưng thực trưởng ấm vẽ ra trên không trung bốn đầu con đường ánh sáng, khí thế như hồng địa tập hướng về phía trước. Áo lam trung niên nhân nhàn nhạt nhẹ cười, cơ hồ rất khó nhìn rõ hắn xuất thủ. Chỉ gặp đao quang lói lên, màu da cam đao mang cải thành bổ ngang, lại đem tả hữu vách đá vạch ra đường thẳng song song. Xoẹt một tiếng, bốn đạo trưởng ấm đồng thời một phân thành hai, xông về phía trước nửa đường âm vang nổ tung, mà màu da cam đao mang cũng bị trưởng kình không ngừng tiêu hao. Cuối cùng chia 5 x 7. Trong lúc nhất thời, trưởng kình cùng đao khí hỗn tạp dư ba điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Vốn là tại tổn hại biên giới vách đá lại cũng không chịu nổi áp lực, từng khối hướng ra ngoài bắn bay đại lượng thổ những hướng xuống thẳng rơi, tạo thành khối đất đổ sụt. Ý đồ đào mệnh đám võ giả dùng sức chống ra bốn phía, nhưng khối đất đổ sụp há lại trò đùa. Đại lượng thổ những tựa như Thái Sơn áp đỉnh hướng xuống đổ. Thật cảnh võ giả căn bản không thể chịu được kình, không chút huyền niệm địa bị chôn sống. Hai vị kia tinh kiều cảnh trưởng lão thảm hại hơn, bởi vì trốn được nhanh, nửa người dưới bị chôn, lộ ra nửa người trên thì bị hậu phương Ma Long hai cái cắn, trực tiếp xé toang cánh tay tính cả mảng lớn da thịt, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại bị ma long cắn rơi nửa cái đầu. Nhận hết thống khổ mới tắt thở. Sớm đang phát ra chiêu thứ nhất về sau, Trác Mộc Phong liền ý thức được tiêu rồi. Hắn phản ứng cực nhanh. Công lực vận đến hai chân. Chỉ nghe tư tư hồ quang điện âm thanh bên trong. Tốc độ đột nhiên chợt tăng một mảng lớn. Nhanh đến mức bóng người đều xuất hiện hồ trạng. Lại trước tại đổ sụt hướng một cái lối đi khác phóng đi. Chính là truy mệnh thập nhất thối bên trong lấy tốc độ chứ danh chiêu thứ hai. Truy điện mấy ngày trước đây hắn vừa mới dùng quyền chủ giá trị chuyển hóa bộ này thối pháp. Không nghĩ tới. Hôm nay lập tức cứu được hắn cùng áo trắng tỉ tỉ một mạng. Đái Nguyệt Tân cùng nhị lão phản ứng cũng không chậm. Bởi vì khoảng cách vấn đề. Lạc hậu Trác Mộc Phong mấy trưởng đám ba người xông vào khác một cái thông đạo lúc. Hậu phương một trận ầm ầm. Toàn bộ thạch thất bị thổ những lớp đầy to lớn lực trùng kích dưới. Lại hình thành một cỗ thổ những dòng lũ. Cho đến đẩy vào mười mấy thước vuông mới chậm rãi dừng thế. Sưu một đạo tia chớp màu đen từ thổ những bên trong sông ra. Ma long mở ra miệng to như chậu máu. Mắt đỏ dữ tợn địa truy tại mấy người hậu phương. Vì sao á hoa lục liễu song trưởng như bay. Công liên tiếp Đái Nguyệt Tân 18 chỗ trí mạng yếu huyệt. Trong miệng nén giận đặt câu hỏi ngài tử cũng xuất thủ vô tình. Trưởng ảnh bao trùm Đái Nguyệt Tân chung quanh. Đái Nguyệt Tân tay phải vung đao. Quét ra từng mảnh trăng khuyết. Nhìn như lộn xộn kỳ thực đem quanh thân phong đến giọt nước không lọt tay trái lấy cánh tay làm đao. Đao khí hiện lên phóng xạ hình đem hoa lục liễu trưởng kình đánh tan. Trong miệng khẽ cười nói. Ta từ trước tới giờ không đối kẻ thất bại làm bất kỳ giải thích nào. Nhị lão thực lực cực mạnh. Đặt ở Đông Chu Giang Hồ đủ để đưa thân địa linh bảng. Nhưng tại khoảng cách gần phía dưới liên thủ công kích Đái Nguyệt Tân. Lại bị cây sau nhẹ nhóm hóa giải. Ai là kẻ thất bại còn chưa nhất định hoa lục liễu hét lớn một tiếng. Đem hết toàn lực công kích một bên khác ngải từ vậy nghiêm túc. Hai tay nhanh đến mức xuất hiện mấy đạo huyễn ảnh. Phảng phất nhiều hơn mấy cánh tay. Cần biết trước đây. Nhị lão không nói đối Đái Nguyệt Tân trung thành tuyệt đối. Nhưng cũng chưa từng có qua gì tâm nếu không. Lấy áo trắng tỉ tỉ đơn thuần. Nhị lão hoàn toàn có thể lợi dụng nàng khi khôi lỗi. Chưa hẳn không thể uy hiếp Đái Nguyệt Tân địa vị. Có ai nghĩ được đến. Bọn hắn trung tâm lại đổi lấy Đái Nguyệt Tân vô tình ruồng bỏ. Cái sao không chỉ có ruồng bỏ bọn hắn. Càng chối bỏ toàn bộ ẩm thôn ba người liền thi nặng tay. Khoảng cách gần phía dưới. Bàng bạc nội lực đều ngưng tụ tới cùng một chỗ. Dương cung mà không phát. Dẫn đến mỗi một kích đều như chùy sắt gõ núi. Trong suốt dư ba như thủy triều tàn phá bừa bãi. Chấn động đến những nơi đi qua vách đá tất cả đều vỡ ra. Ba người tốc độ quá nhanh. Mới đầu khoảng cách Trác Mộc Phong còn có ba trượng. Rất mau đỡ gần đến hai trượng dư ba tùy tiện phá hủy Trác Mộc Phong hộ thể chân khí. Tiếng gầm càng là làm hắn màng nhĩ nhói nhói. Toàn thân huyết khí đều đang sôi trào. Tốc độ đi theo rồi chậm. Mấy đạo đao khí từ phía sau đánh thẳng tới. Đầu váng mắt hoa Trác Mộc Phong chịu đựng yết hầu chấu ngai ngái. Ôm áo trắng tỉ tỉ trái tránh phải rời. Hắn tại trên dưới 20 tuổi thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếu ngạo bầy luôn. Đáng tiếc so với địa linh bảng cao thủ cấp bậc. Cuối cùng kém đến quá xa nếu không phải nhị lão toàn lực kiềm chế. Sợ là sớm đã trọng thương tại Đái Nguyệt Tân đao hạ. Hai cái lão gia hỏa không có rào hoạt như thế. Tiểu tử, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Lưu lại tâm sự á. Đái Nguyệt Tân lấy một chọi hay. Vẫn thành thạo điêu luyện. Đối phía trước Trác Mộc Phong khẽ cười nói tay hắn cùng đao đã không phân khác biệt. Chỉ thấy hai đoàn ra bên ngoài khuyết tán mũi nhọn trạng đao mang một trái một phải. Phân biệt kẹp lấy nhị lão công kích. Theo khoảng cách tiếp cận. Song phương còn kém một trượng. Đái Nguyệt Tân vọt tới trước chân trái hướng bên trong hỏa cung. Lại có lành lạnh đao khí xông ra. Đánh Trác Mộc Phong một trở tay không kịp. Mong muốn né tránh đã quá trễ. Đang lúc Trác Mộc Phong chuẩn bị ngạnh kháng lúc. Trong ngực hắn áo trắng tỉ tỉ rốt cuộc có chỗ khôi phục. Mặc dù vẫn tái nhợt nghiêm mặt. Nhưng thon dài tay trắng động tác không thấy giảm bớt. màu trắng trưởng kình như mưa thuận gió hòa. Đao mang trực tiếp vỡ nát. Trưởng kình giống như là không có bao nhiêu hao tổn. Cả kinh đái Nguyệt Tân cùng nhị lão đều đình chỉ công kích, nhao nhao vận công chống cự. Bàng ba đại cao thủ đồng thời nhanh lùi lại. Lần lượt đâm vào trên vách đá thổ huyết Trác Mộc Phong vội vàng thừa dịp cái này cơ hội điên cuồng vọt tới trước. Truy điện bị hắn thi triển đến cực hạn. Trốn được sao đái Nguyệt Tân mặt mũi âm trầm. Miệng nâng lên. Phát ra không âm thanh đợt hậu phương vốn là muốn cắn chết nhị lão ma long. Bỗng nhiên. Thay đổi chủ ý, mau lẹ địa truy hướng Trác Mộc Phong hai người. Áo trắng tỉ tỉ thấy thế, lại là một trưởng đánh ra. Đông ma long nửa thân trên sau này nổ bắn ra. Nhưng cái này nhiệt xúc phần đuôi đột nhiên như kiếm bàn cắm vào trong đất. Ý đồ mượn nhờ mặt đất ổn định thân thể. Tại trưởng kình trùng kích vào. Ma long không nhận khống địa nhanh lùi lại. Đuôi rắn ma sát mặt đất thế mà bắn ra liên tiếp hỏa tinh. Nhưng vậy đại thần chậm lại nó nhanh lùi lại tốc độ. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu. Đuôi rắn dùng sức bắn ra. Hướng về sau thẳng băng ma long lập tức càng nhanh địa xông về phía trước cơ hồ là đồng thời. Cái này phương thông đạo vậy bởi vì vách đá vỡ vụn mà đổ sụt. Chỉ nghe ảo ảo thanh âm bên trong. Lối đi phía sau trực tiếp bị vùi lấp. Ma long hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kiếp này. Mắt thấy áo trắng tỉ tỉ lại phải huy trường. Trác Mộc Phong lớn tiếng nhắc nhở. Tỉ tỉ. Sức lực lực tập trung. Nếu không thông đạo chịu không được ngươi đánh, chúng ta hội bị chôn sống. Áo trắng tỉ tỉ ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, ta không biết làm sao tập trung. Mồ hôi. Người khổng lồ khó trách vị này dùng đến dùng đi đều là cùng một chiêu. Hóa ra căn bản vốn không hội biến hóa khác mạnh như thế công lực. Nếu có thể tập trung đến cùng một chỗ. Đầu này rắn sớm đã bị đánh chết. A tỉ tỉ ngươi dẫn ta hậu phương phá tiếng gió to lớn. Trác Mộc Phong gào khóc nói. Áo trắng tỉ tỉ cái này mới phản ứng được. Nghe lời địa giữ chặt Trác Mộc Phong. Đổi từ nàng xông về phía trước hai người tốc độ lập tức bão táp. Đơn giản giống như là bay lên bình thường. Liền rẽ ngoặt lúc đều không giảm tốc độ. Dọa đến Trác Mộc Phong coi là muốn đụng thành bánh thịt. Như vậy. Ma Long rốt cuộc không cách nào tới gần hai người. Chỉ có thể xa xa theo ở phía sau. Phát ra dày đặc mà tức hồn hển tê tê âm thanh. Thông đạo như cách mê cung. Bốn thông bát phương. Thỉnh thoảng liền hội xuất hiện lối rẽ đáng tiếc áo trắng tỉ tỉ cũng vô pháp kéo ra cùng ma long khoảng cách. Hai người một rắn ở trong đường hầm phi nhanh. Không có nhất phương dám chậm lại. Trác Mộc Phong hừ hừ. Hướng về sau thi triển ngũ sắc kiếm khí. Lại không phải công hướng ma long. Mà là đánh hướng phía sau vách đá. Ý đồ chế tạo đổ sụt. Áo trắng tỉ tỉ trưởng lực quá mạnh. Làm không cẩn thận hội đem bọn hắn vậy chôn kỹ. Huống chi giờ phút này không thể phân tâm từ Trác Mộc Phong ra tay lại không có cái này lo lắng. Bất quá hắn có chút đánh giá cao kiếm khí uy lực. Chỉ dựa vào một hai cái căn bản không phá hư được vách đá. Cao tốc bay lượn hạ lại không cách nào nhắm chuẩn cùng một mục tiêu. Cuối cùng đành phải bổ về phía chính hậu phương ma long. Phanh phanh phanh ma long lần lượt bị đánh trúng. Mặc dù kiếm khí không đả thương được nó. Nhưng lại không thể coi như không quan trọng. Mỗi một lần đều hồi thoáng bị ngăn trở dần dà. Song phương rốt cuộc kéo ra chênh lịch. Tức dẫn đến cái này nhiệt xúc thổ tín không ngừng. Hận không thể đem Trác Mộc Phong cắn đến nhão nhoẹt. Bất quá lúc này. Áo trắng tỉ tỉ tốc độ vậy bắt đầu chậm lại nàng không hiểu được vận công. Nội lực toàn bộ nhờ tự phát khôi phục. Đang kéo dài tiêu hao dưới. Rốt cuộc giật gấu vá vai. Nói thực ra. Trác Mộc Phong đã sợ ngây người đổi thành hắn giống áo trắng tỉ tỉ dạng này tiêu hao pháp. Không vận chuyển ly huyền chân khí. Sợ là sớm đã kiệt lực mà chết. Cái này tỉ tỉ hiện tại còn tại phi nhanh. Nội lực đến hùng hậu tới trình độ nào nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Sớm muộn hội bị đuổi kịp. Trác Mộc Phong tới lúc gấp rút đến đầu đầy mồ hôi. Chợt gặp lối đi phía trước xuất hiện đại lượng thổ những. Vội vàng vui vẻ nói. Tỉ tỉ. Nhanh từ phía trên lao ra. áo trắng tỉ tỉ theo lời mà đi, trên thực tế nàng đã hoang mang lo sợ. Không có Trương Pháp, nghe Trác Mộc Phong nói đến tự tin. Dù sao đối phương để làm gì a liền làm gì a. Không nói hai lời, hai người xông vào thổ những. Tại hộ thể chân khí cách trở dưới, cấp tốc hướng lên trên cực nhanh, bốn phía quả nhiên là sới đất. Lực cản cũng không lớn, thông qua đỉnh đầu lỗ tròn về sau, rất nhanh liền xông ra mặt đất. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tươi tốt đến cực điểm tùng lâm. Nơi xa núi xanh nối liền không dứt, thẳng nhập trong mây. Trác Mộc Phong cũng không biết đây là nơi nào, tiện tay một chỉ bên trái, hướng nơi đó áo trắng tỉ tỉ lập tức mang theo hắn xông ra. Rất nhanh, ma long cũng tùy theo chui từ dưới đất lên. Cái này nhiệt xúc trên mặt đất thấp nằm mấy lần, bỗng nhiên thân rắn bắn ra, hướng phía Trác Mộc Phong hai người phương hướng rời đi đuổi theo. Lại qua 15 phút công phu, áo trắng tỉ tỉ toàn thân hương mồ hôi lâm ly, bộ mặt phát hồng, bởi vì tốn lực quá lớn mà thở hồng hộc, hương hơi thở đều phun tại Trác Mộc Phong trên mặt. Bất quá Trác thiếu hiệp cũng không rảnh rỗi hưởng thụ, tên này cảnh giác cực kỳ, đến nay vẫn không dám buông lỏng, tay phải nắm ở áo trắng tỉ tỉ eo nhỏ nhắn. Tỉ tỉ ngươi nghỉ ngơi trước, đổi ta đến. Truy điện thi triển mà ra, Trác Mộc Phong mang theo áo trắng tỉ tỉ đông cong tây ngoặt, cách mỗi mấy trăm mét mơ liền thay cái phương hướng. Hắn biết mình hai người xác định vững chắc lại tiến vào thần mê kết giới, dù sao bốn phía cảnh trí đều không khác mấy, xông loạn liền xông loạn. Cái này con ruồi không đầu bình thường địa đảo mệnh pháp, nhưng khổ hậu phương ma long cách mỗi khoảng cách nhất định, nó liền muốn phục trên đất một lát, sau đó lại đổi phương hướng thoát ra. Một hồi đông, một hồi tây, đuổi tới cuối cùng, cái này nhiệt xúc đã là nổi giận trong bụng, đầu não đều tại nở. Bất quá cái này ngược lại kiên định nó đuổi kịp hai người quyết tâm, không đem hai người nuốt vào trong bụng. Khó tiết mối hận trong lòng, mặc dù mỗi một lần thay đổi phương hướng đều hội tiêu hao thời gian, nhưng ma long tốc độ thực sự quá nhanh, cũng không lâu lắm vẫn là bị nó phát hiện Trác Mộc Phong hai người bóng dáng. Ngửa mặt lên trời hí dài thời khắc, dùng sức đánh địa thoát ra. Thanh phía trước nghe được động tính, Trác Mộc Phong dọa đến vãi cả linh hồn. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 435 ma long nội đan 4. Song phương cách xa nhau mấy chục mét mơ, bên trong khoảng cách rất nhiều trạc cây, sợi đằng, thân cành các loại. Trác Mộc Phong nhìn lại, phát hiện ma long còn không thèm chú ý cái này chút che chắn vật. Thật dài thân rắn yếu đuối không xương, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua khe hở, tốc độ cơ hồ không có giảm bớt bao nhiêu. Một luồng hơi lạnh vọt tới đỉnh đầu, Trác Mộc Phong toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm giác được hậu phương vang động về sau, liền ăn sữa khí lực đều dùng tới, điên cuồng tán loạn, thỉnh thoảng lợi dụng thân cây thay đổi phương hướng, nhưng là không dùng. Khoảng cách song phương càng kéo càng gần, chỉ còn hơn 20 mét mơ lúc, Trác Mộc Phong thậm chí có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Thần mê kết giới không phải dễ dàng mê thất ạ. Vì sao á? Sau lưng nhiệt xúc có thể đuổi theo hắn không thả, ma long mắt đỏ cướp quá đắc ý hung tàn chi sắc. Khi song phương cách xa nhau mười mấy mét mơ lúc, chỉ thấy nó quấn lấy một căn ba người ôm hết đại thụ theo đuôi rắn mãnh kích thân cây. Bàng một tiếng, thân rắn mãnh liệt địa ra tốc, như mũi tên rời cung bắn về phía Trác Mộc Phong. Ven đường tất cả ngăn cản vật tất cả đều đứt gãy. Thanh âm vừa lên, Trác Mộc Phong đã hướng về sau vung ra một cái ngũ sắc kiếm khí. Vậy không quản hội sẽ không giảm bớt tốc độ, nhưng mà huyên kiếm nát khí vẹn vẹn lệnh ma long dừng lại một lát, liền bị nó dã man địa đụng nát. Đuôi rắn lại lần nữa một điểm bên trái thân cây, tốc độ lại một lần bạo tăng. Tanh gió lớn nồng, một đoàn vô hình lại có tư chất áp lực tuôn hướng Trác Mộc Phong phía sau lưng, sợ đến hắn khắp cả người phát lạnh, cũng không kịp thi triển kiếm pháp. May mắn trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, áo trắng tỉ tỉ nội lực khôi phục một chút, song trưởng hướng về sau tật đập, trắng xóa trưởng kình bao trùm mà ra, đem ma long tính cả bốn phía thân cành sợi đằng, toàn bộ quyển đến sau này bay tứ tung. Ma long ngửa mặt lên trời tây minh đụng gãy một căn đại thụ về sau, lại lần nữa kiên nhẫn địa đuổi theo ra. Hai người một rắn lại bắt đầu đánh rằng co. Thế nhưng là mấy lần về sau, Trác Mộc Phong liền ý thức được dạng này căn bản vung không thoát. Đợi đến áo trắng tỉ tỉ nội lực khô kiệt lúc, bọn hắn nhất định hồi táng thân bùng rắn, có lẽ là nguy cơ sinh tử kích thích. Bỗng nhiên, Trác Mộc Phong nghĩ đến một sự kiện lần trước tại cái kia thần bí bộ rơi. Hắn không phải hái vài cọng có thể làm người và động vật đánh mất thần trí màu đen dị thảo sao, trải qua dược thổ bồi dưỡng. Màu đen dị thảo so trước đó càng thêm thần bí dược dị. Tựa như hắc ngọc điêu khắc mà thành. Hiệu quả hẳn là so trước đó mạnh hơn. Không biết đối ma long có tác dụng hay không, trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a, nghĩ đến liền làm. Trác Mộc Phong bàn tay một đám. Lòng bàn tay liền nhiều năm cây màu đen dị thảo, tên này vì hiệu quả tối đại hóa. Thanh tồn kho toàn bộ lấy ra. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác thì nắm vuốt một đóa hoa đen. Chính là cái kia đóa có thể miễn dịch cỏ đen hoa đen, không đưa nó lấy ra. Trác Mộc Phong sợ áo trắng tỉ tỉ đầu tiên sẽ trúng chiêu. Tại dược thổ làm dịu, hoa đen biến hóa so cỏ đen càng sâu. Không chỉ có trở nên sinh cơ bừng bừng. Nhìn kỹ lại, cánh hoa mặt ngoài thậm chí mọc ra từng đạo phức tạp kỳ lạ đường vân. Tỉ tỉ, nghĩ biện pháp đem bọn nó lấy tới cái kia nhiệt xúc trong mồm. Trác Mộc Phong vùng trộm đem ba cây cỏ đen đưa cho áo trắng tỉ tỉ. Áo trắng tỉ tỉ không dành hỏi nhiều. Tiếp tục tiêu hao dưới. Nàng gần như sắp muốn mệt mỏi co quắp, mặc dù không rõ Trác Mộc Phong ý tứ. Nhưng nàng cũng là giống nhau tâm tính. Biết bát nhất liền là chết. Cho nên không quản có phương pháp gì đều nguyện ý thử. Bất quá mong muốn thành công đem cỏ đen đưa vào ma long trong miệng. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhất định phải tìm một cách phù hợp cơ hội. Trác Mộc Phong khẽ cắn môi. Đột nhiên đình chỉ chạy trốn. Quay người quay đầu đồng thời. Liên tục ba đạo ngũ sắc kiếm khí phun tỏa hào quang. Đem hậu phương ma long bao phủ, ven đường thân cây bị kiếm khí chém vung vứt vô cùng. Ma long ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Vẫn như cũ là mạnh mẽ đâm tới. Từ huyên kiếm nát tường bên trong phá vây. Nghênh đón hắn lại là ba đạo ngũ sắc kiếm khí. Phanh phanh phanh mặc cho kiếm khí hơn nữa. Ma long chỉ là đem thân thể bàn thành vài vòng. Chạm mặt tới trùng kích tựa như gãi ngứa ngứa như thế. Trước đây nó bị ẩn thôn đám người vây công mà làm bị thương phần bụng. Liền huyết nhục đều thiếu đi hai khối. Cho nên chỉ bảo vệ nơi đó. Căn bản vốn không sợ bất luận kẻ nào công kích. Áo trắng tỉ tỉ thấy có chút sốt ruột. Nhưng ở Trác Mộc Phong ánh mắt ngăn lại dưới, đành phải cố nén không ra chiêu. Khiêng qua đợt thứ hai về sau, ma long đang chuẩn bị giết ra. Kết quả lại tới ba đạo ngũ sắc kiếm khí, ma long giật mình. Tiểu tử này nội lực làm sao mạnh như vậy? Liên phát 9 cái sát chiêu còn không đổ, bất quá không quan trọng. Lượng đối phương mạnh hơn vậy trốn không thoát nó lòng bàn tay. Cái này nhiệt xúc mở linh trí. Biết rõ áo trắng tỉ tỉ mới là lớn nhất uy hiếp. Tuyệt không thể cho nàng khôi phục thời gian. Cho nên ba độ bị ngăn cản về sau. Có chút gấp. Lại ăn ta ba kiếm, Trác Mộc Phong giống to. Hai tay cầm kiếm làm bộ phách chạm, ma long vô ý thức co lại thân rắn. Kết quả chờ giây lát, phát hiện tiểu tử này chỉ là phô trương thanh thế. Sắc mặt sớm đã trắng bệt đến dọa người. Ý thức được bị đùa nghịch về sau, ma long mắt đỏ dữ tợn, sưu địa thẳng bắn đi ra. Còn giữa không trung, đã thấy khí tức đại suy Trác Mộc Phong đột nhiên kiếm thế cất cao. Trường kiếm nghiêng vẩy chém ngang mà đến. Lại là một cái ánh kiếm năm màu tỉ tỉ đánh huy kiếm, đồng thời Trác Mộc Phong hô to. Ma long lấy phía trước đỉnh. Tùy tiện đem kiếm quang chui thấu. Một đôi tùm mắt đỏ tràn ngập bảo ngược chi ý. Thề phải đem Trác Mộc Phong cắn thành trăm ngàn khối. Lúc này Trác Mộc Phong hô lên lời mới vừa dứt. Một mực lặng im bất động áo trắng tỉ tỉ xuất thủ, nàng qua nét mặt của Trác Mộc Phong bên trong biết can hệ trọng đại. tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Một trường vỗ hướng ma long phần bụng, cực nhanh tuyệt luôn. Song phương chỉ có 10 mét mơ xa, nàng đầu ngón tay vừa mới huy động, trưởng kình đã vọt tới ma long trước mặt. Ma long vô ý thức giống trước đó bàn khởi thân thể, có thể khiến nó khó thở là cái kia vốn nên thoát lực tiểu tử thế mà còn có dư lực. Vẫn là một cái chói lọi ngũ sắc kiếm khí, trực tiếp đánh về phía phần bụng đi lên ba thước chi địa. Oanh, ma long bị trưởng kình đánh bay ngay sau đó. Kiếm quang bổ trúng trên phần bụng phương. Tại trưởng kình cùng kiếm khí song trọng tác dụng dưới, hai cỗ kình khí thuận khe hở tràn vào phần bụng vết thương. Xì xì xì trùng kích bên trong, ma long đau đến há mồm giống to, thân rắn giữa không trung cứng ngắc lại chớp mắt. Liền là cái này chớp mắt, áo trắng tỉ tỉ tâm lính thần hội, trong tay năm cây cỏ đen mang theo nàng còn thừa nội lực, dùng mệnh quăng về phía ma long miệng, nhanh đến mức vẽ ra trên không trung năm đảo thẳng tắp hắc tuyến. Tại Trác Mộc Phong chừng to mắt bên trong, năm cây cỏ đen toàn bộ bắn vào ma long trong cơ thể. Cái này nhiệt xúc vậy cảm ứng được cái gì? Mắt đỏ bên trong tránh qua lo nghĩ chi sắc, nhưng đồ vật vào bụng, muốn ới vậy không phun ra được. Hành động thành công, Trác Mộc Phong nhưng không có thở phào cảm giác. Một bên thu hồi hoa đen, một bên giữ chặt áo trắng tỉ tỉ vội vàng chạy trốn, kết quả một cách lảo đảo, kém chút từ giữa không trung té xuống. Gặp hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, liền bờ môi đều đã mất đi huyết sắc. Áo trắng tỉ tỉ biết Trác Mộc Phong là tiêu hao quá lớn, vội vàng phản cầm tay hắn, dẫn hắn tiến lên. Ma long đã lén bị ăn thiệt thòi, chính kìm nén đầy mình lửa, há lại cho hai người chạy trốn vậy không quản nuốt cái gì đồ vật, kêu ré lấy đuổi theo. Mấy chục mét mơ khoảng cách, trong chốc lát liền bị rút ngắn, bởi vì áo trắng tỉ tỉ tiêu hao chỉ so với Trác Mộc Phong tốt một chút, trạng thái không lớn bằng lúc trước. Ma long đại khái gấp, phần bụng nâng lên một cái hình cầu, hướng phần miệng nhanh chóng hoạt động, lại dự định phun ra nọc độc. Cần biết mỗi một lần thi triển chiêu này đều sẽ để cho ma long huyết khí có hại, cần nghỉ ngơi mới có thể bổ về. Tại tất thắng tình huống dưới còn muốn đối Trác Mộc Phong hai người thi triển, có thể thấy được cái này nhiệt xúc có bao nhiêu phẫn hận. Đương nhiên, nó vậy cất một cái khác dự định, muốn thử xem có thể hay không bước ra vừa rồi nuốt vào trong bụng chi vật. Hưu, một đạo sền sệt màu trắng nọc độc bắn hướng về phía trước hai người. Tốc độ so ma long bản thân còn nhanh một bậc. Song phương chỉ có mười mấy mét mơ khoảng cách, cơ hồ chớp mắt liền tới. Đừng nói là lúc này áo trắng tỉ tỉ, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, mang theo Trác Mộc Phong nàng cũng chưa chắc có thể né tránh giờ khắc này. Hai người đồng thời huyết dịch ngưng kết, lạnh từ đầu tới chân sống chết trước mắt. Áo trắng tỉ tỉ cả người giống như bị điện giật, bị sợ hãi cùng kinh hoàng bao phủ đến ngạt thở, thân thể mềm mại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ toàn mới lực lượng, làm nàng lỗ chân lông mở rộng. Không chút nghĩ ngợi, áo trắng tỉ tỉ kiệt lực mang theo Trác Mộc Phong vọt tới trước, nhắm mắt lại, căn bản vốn không dám quay đầu nhìn hậu phương. Nhưng vô luận là Trác Mộc Phong vẫn là ma long, đều tại thời khắc này sợ ngây người. Áo trắng tỉ tỉ bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ, đơn giản cùng ruột mị bình thường. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy chạm mặt tới phong sắp đem hắn mặt thổi dẹp. Hậu phương khoảng cách hai người chỉ có nửa thước nọc độc, đột nhiên giống như là trở nên chậm mấy lần, lập tức bị hai người kéo ra chênh lịch, cuối cùng tung tóe vẩy vào mấy trượng bên ngoài trên mặt đất. Mà lúc này áo trắng tỉ tỉ và Trác Mộc Phong đã đến 20 trượng bên ngoài. Hô, hai người sau lưng phá tiếng gió, hậu chi hậu giác vang lên. Cuồng phong thế mà đem trên mặt đất cỏ khô cùng cây lá huyển đến đầy trời đều là, qua tốt nửa ngày mới bay là tả rơi xuống. Bất quá rất nhanh, hai người tốc độ lại chậm lại. Áo trắng tỉ tỉ sắc mặt thông hồng, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, cố lực lượng kia tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, ngược lại ra tốc nàng tiêu hao. Trác Mộc Phong ôm lấy áo trắng tỉ tỉ, nghe được phía sau bão hưởng về sau, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhất là nhìn thấy ma long xuyên qua cuồng phong, vội xông mà đến về sau. Sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Hắn nắm chặt kiếm, chuẩn bị liều mạng một lần. Khi song phương cách xa nhau mấy mét lúc, Trác Mộc Phong kiếm cơ hồ bổ xuống. Nhưng tiếp xuống phát sinh sự tình, lại lệnh Trác Mộc Phong ngạc nhiên đứng tại chỗ. Ma Long thế mà không có đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn, ngược lại đánh tới phía trước đại thụ. Bốn người ôm hết thân cây răng rắc đứt gãy, Ma Long tựa như tìm được cửu nhân, há mồm liều mạng gặm cắn. Rất nhanh đem một nửa gốc cây gặm đến thất linh bát lạc. Có vẻ như còn không hiểu lửa, cái này nhiệt xúc lại đụng hướng bốn phía cái khác cây. Vung đuôi va chạm, cắn xé cuộn chặt liên miên tiếng vang bên trong. Từng cây đại thụ ngổn ngang lộn xộn địa nện ngã xuống đất. Lá rụng nhao nhao, kích thích đầy giấy bụi đất tung bay, bình tĩnh tùng lâm tựa như tao ngộ đại tảo đáng bình thường. Chuyện gì xảy ra? Áo trắng tỉ tỉ suy yếu hỏi, mang theo mê mang cùng không hiểu. Trác Mộc Phong sức quan sát mạnh hơn nhiều. Hắn phát hiện Ma Long hai mắt so trước đó càng hồng, tản mát ra bảo ngược chi ý, liền hắn nhìn đều hoảng sợ. Chỉ là nhưng không có trước đó linh khí, tựa như điên bình thường. Điên Trác Mộc Phong ánh mắt chớp liên tục, Ma Long không thể nào là làm dáng một chút. Nó trước sau biến hóa to lớn, nếu không có muốn giải thích lời nói, tựa hồ chỉ cùng cái kia năm cây cỏ đen có quan hệ. Chưa thối biến trước cỏ đen cũng có thể làm cho mạnh cửu tiêu cái kia các cao thủ đánh mất lý trí, thối biến sau cỏ đen hiệu quả tự nhiên tăng nhiều, lại là bị Ma Long nuốt vào trong bụng, như vậy làm nó thần trí mất hết, đem thân cây nhận lầm thành mình cùng áo trắng tỉ tỉ, vậy chưa chắc không thể có thể. Chỉ là không phải nói Ma Long bách độc bất xâm sao? Trác Mộc Phong rất nhanh suy nghĩ minh bạch, cái kia năm cây cỏ đen tản mát ra khí tức, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là độc, càng giống là một loại mê hoặc tâm trí kỳ dị lực lượng. Mình có huyền võ tam trọng môn, có thể không nhìn Vu Viện Viện chính là huyễn thuật thiên tài, tinh thần lực cực kỳ cường đại, cố gắng đây là nàng miễn dịch cỏ đen nguyên nhân. Trái lại Ma Long, cứ nói linh trí, nhưng còn không bằng người bình thường, lại như thế nào chống đỡ được cỏ đen lực lượng thiên có thể thấy được yêu. Trác Mộc Phong chưa hề muốn qua hội xuất hiện một màn này, hắn sở dĩ vận dụng cỏ đen, thuần túy chẳng qua là cảm thấy khó thoát kiếp nạn này, muốn tại trước khi chết hố Ma Long một thanh mà thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 436 Ma Long nội đan 5 tỷ tỷ. Là cái kia năm cây cỏ phát huy tác dụng, lúc này chúng ta kiếm lời lớn. Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm đang tại trắng trợn phá hư sơn lâm Ma Long, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong nóng rực lại bán rẻ hắn. Phàm là kỳ vật, tất có chỗ khác thường. Theo Trác Mộc Phong, Ma Long mặc dù là nghiệt xúc, nhất là đuổi giết hắn điểm này càng là tội không thể tha thứ. Nhưng người nào vậy không phủ nhận nó toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Chỉ là đau thương khó nhập ra thịt, liền có thể xưng giá trị liên thành. Lại càng không cần phải nói còn có trong truyền thuyết nội đan nguyên bản. Trác Mộc Phong không có vọng tưởng qua có thể được đến cái này chút, nhưng người ý nghĩ luôn luôn bởi vì sự tình mà biến. Trước đó không nghĩ là bởi vì biết không có khả năng, bây giờ thấy thời cơ, tên này có thể tùy tiện thả qua mới là lạ. Mắt thấy Ma Long một đường phá hư xuống dưới, Trác Mộc Phong sợ cùng mất đi, vội vàng ôm áo trắng tỉ tỉ không xa không gần địa đi theo. Tiểu đệ, ngươi đi theo Ma Long làm gì à? Ngươi mau buông ta ra à? Trước đó đào mệnh thời điểm không tâm tư bận tâm, hiện tại nguy hiểm tạm thời giải trừ. Áo trắng tỉ tỉ lập tức phát hiện không ổn, nàng gần nửa người đều bị Trác Mộc Phong nắm ở trong ngực, cái trán đều có thể cảm nhận được Trác Mộc Phong hơi thở không ở đập lấy. Sắc mặt xấu hổ hồng, đồng thời toàn thân không được tự nhiên. Tại áo trắng tỉ tỉ đơn thuần trong tư tưởng, loại hành vi này chỉ có vợ chồng mới có thể làm, nàng không ngừng tự an ủi mình. Sự cấp toàn quyền mới vừa rồi là bất đắc dĩ, với lại mình cùng Lục Tuấn Thiên là tỉ đệ quan hệ, không cần thiết như thế chăm chỉ. Trác Mộc Phong tay cũng không buông ra, nghiêm túc nói, tỉ tỉ, ngươi công lực chưa hồi phục, ta đương nhiên muốn vịn ngươi đi rồi. Áo trắng tỉ tỉ làm bộ giãy giụa. Đáng tiếc nàng tiêu hao quá nghiêm trọng, không có khí lực gì, đành phải trầm trầm nói, ngươi thả ta ra, chính ta có thể đi. Một chút lát này, Trác Mộc Phong vậy cảm nhận được ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng mỹ hảo tư vị. Vừa mới đã trải qua sinh tử truy sát, lúc này thân mật không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất ban thưởng tay cách quần áo. Thầm nghĩ áo trắng tỉ tỉ nhìn xem thước tha thon dài, vẫn là rất nở năng. Ngoài miệng nói, tỉ tỉ, ngươi bây giờ có thể đi bao nhanh tiểu để như thả ra ngươi, khẳng định liền đuổi không kịp ma long. Vạn nhất cái này nhiệt xúc tiếp tục hại người làm sao bây giờ, để tránh vô tội người thổ liên lụy, còn xin tỉ tỉ thêm chút tha thứ. Tên này đơn giản vô sỉ đến không biên giới, thế mà lợi dụng áo trắng tỉ tỉ thiện lương đến chiếm nàng tiện nghi không biết người. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu chính nghĩa đâu, ma long thật muốn hại người, cũng không biết tên này chuẩn bị làm sao ngăn cản. Áo trắng tỉ tỉ bị nam tử khí tức vây quanh, vốn là đầu óc choáng váng, lại bị hắn một lừa gạt, sững sốt một lát, chợt đỏ mặt xấu hổ nói, ta lại quên điểm ấy, vẫn là tiểu đệ ngươi muốn chu đáo. Tiểu đệ, ta liền biết ngươi trên bản chất là người tốt. Chắc một phong đều bị áo trắng tỉ tỉ đơn thuần cho làm đến không có ý tứ. Bất quá nghĩ lại, ta lại không có nói láo, đi theo ma long vốn là vì săn giết nó, vì nhân gian tiêu trừ hảo kiếp, ta đối lý cái gì cười nói, đều là tỉ tỉ dạy bảo có công. Dứt lời, nắm ở eo nhỏ nhắn tay lại dùng sức một chút, khiến mình cùng áo trắng tỉ tỉ càng gần sát. Áo trắng tỉ tỉ cúi đầu, cả khuôn mặt đều tại phát sốt, nhưng vì theo sát ở ma long, đành phải cắn răng chịu đựng. Phanh phanh phanh, ma long tiến lên tốc độ không chỉ có không vui, ngược lại rất chậm. Phàm là xuất hiện tại nó phù cận đồ vật, không khỏi bị nó tùy ý hủy hoại. Một đường những nơi đi qua, đại thổ liên tục đập ngã, gốc cây bị cắn, sợi đằng bị xé rách. Trên đường hoa cỏ thảm thực vật các loại tức thì bị ép tiến vào trong đất. Từ trên cao nhìn lại, nguyên bản rậm rạp sơn lâm xinh xinh bị ma long cày ra một đầu rất rõ ràng đường. Chỉ bất quá con đường này tràn đầy nát nhánh đoạn gỗ. Chắc một phong chuyện làm, có thể nói cực kỳ lớn gan, hắn như thế theo ở phía sau. Nếu là ma long khôi phục lại, làm sao chết cũng không biết. Hắn dĩ nhiên không phải ngồi chờ chết người. Theo một trận về sau, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhất là áo trắng tỉ tỉ đem hắn đẩy ra, nói mình khôi phục một chút về sau. Ý nghĩ này càng là ức chế không nổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm ma long thổ thương phần bụng, Trác Mộc Phong thần sắc mấy lần, cuối cùng hít sâu một hơi, đột nhiên nói, tỉ tỉ, tránh qua một bên. Vừa dứt lời, một cái ánh kiếm năm màu đối ma long phần bụng chém ra. Phanh, ma long không có phòng bị, thổ thương phần bụng tao ngộ đòn nghiêm trọng, hoành bay ra ngoài cách xa mấy mét, đau đến há mồm trực khiếu, vội vàng thay đổi qua đầu rắn, lại chỉ thấy líp nha líp nhít tùng lâm. Bạo ngược cảm xúc kích thích dưới, ma long lập tức xông về trái hậu phương, bắt lấy mảng lớn cây cối liền là một trận điên cuồng công kích. Trốn ở ngoài mấy chục thước, áo trắng tỉ tỉ có thể nói dọa cho phát sợ. Nàng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Trác Mộc Phong bước chân, nhưng không cách nào chiến đấu. Nếu là ma long đánh tới, chẳng phải là chơi xong muốn đến nơi này. Khó tránh khỏi oán hận xem lấy Trác Mộc Phong, tiểu đệ, ngươi quá lỗ mãng. Trác Mộc Phong một mặt kiên quyết, thuận miệng lên đường, do sớm chu sát này liêu, cho ẩn thôn người báo thù, giảm bớt vô tội người phong hiểm. Lại nguy hiểm ta vậy không quan tâm. Áo trắng tỉ tỉ thập phần ngoài ý muốn địa há to miệng, cuối cùng lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Thì ra là thế, tiểu đệ ngươi làm rất tốt. Trác Mộc Phong âm thầm liếc mắt, không biết nên nói nữ nhân này cái gì tốt. Trước đó cũng bởi vì vấn đề an toàn mắng hắn đâu, kéo một cách bên trên thay trời hành đạo, lập tức cái gì đều mặc kệ. Ngoài miệng nói đều là tỉ tỉ công lao. Mắt thấy Ma Long không cách nào phát hiện, Trác Mộc Phong càng là gan lớn. Về sau thường cách một đoạn thời gian, liền thi triển một lần ngũ sắc kiếm khí, hung hăng chém về phía Ma Long phần bụng. Nhưng cái này nhiệt xúc cường độ thân thể cũng thực kinh người. Phần bụng vết thương thế mà tại tự động khép lại. Cục máu đều ngưng ghét kiếm khí liên tục nhiều lần chạm ở phía trên. Thế mà chỉ khiến cho rịn ra từng sợi máu tươi. Nếu không phải vết thương không có hoàn toàn tốt, đoán chừng Trác Mộc Phong bổ ra lại nhiều kiếm, muốn cho nó xách ra cũng khó khăn. Bất quá bây giờ nha, cái gọi là đá tích thủy mặc, lỗ thủng đã có, còn lại chỉ cần lần lượt kiên trì liền có thể so với đạt được thu hoạch. Điểm ấy vất vả căn bản vốn không tính cái gì. 15 phút, 2 phút đồng hồ, nửa canh giờ, dòng giã 2 canh giờ đi qua. Tại Trác Mộc Phong kiên trì bền bỉ kiếm khí công kích đến, Ma Long rốt cuộc vết máu loang lổ. Phần bụng chảy ra máu tươi mất khống chế ra bên ngoài trôi. Miệng vết thương máu thịt me bét, có thể phát hiện từng tia kiếm khí tại nội bộ vừa đi vừa về chui vào. Ý đồ rảo diệt Ma Long sinh cơ. Ma Long trở nên cuồng hơn nóng nảy. Đầu rắn ngóc lên 3 trượng có thừa. Trường tín từ phần miệng phun ra. Khàn giọng huyết dài. Nhưng thủy chung không cách nào phát hiện kiếm khí đến từ nơi nào. Chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại bốn phía thảm thực vật trên thân. Ai không biết Trác Mộc Phong vậy mệt đến ngất ngư. Ma Long thân thể đơn giản quá biến thái, cách này 2 canh giờ. Hắn phát ra gần 100 cái ngũ sắc kiếm khí. Mới khó khăn lắm khiến cho trọng thương. Trác Mộc Phong chỉ sợ không biết. Ma Long xuất thế không lâu. Nội bộ huyết nhục còn không có hoàn toàn chuyển hóa tới, cho nên một khi ngoại bộ da thịt bị hao tổn, mở ra lỗ hồng, liền có cơ hội giết chết nó. Nếu như chờ đến Ma Long toàn thân huyết nhục đều chuyển hóa hoàn tất, khi đó mặc dù da bị hao tổn vậy không ảnh hưởng toàn cục. Đừng nói 100 nhớ ngũ sắc kiếm khí, 1000 nhớ đều không dùng. Cho nên nói Trác Mộc Phong tên này quả thực là nhặt được một cái thiên đại tiện nghi, góp gió thành bão, kiếm khí tại Ma Long trong cơ thể tàn phá bừa bãi, đưa nó yếu ớt nội bộ huyết nhục xoắn thành từng khối. Ma Long ngửa đầu gào rít, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Chỗ tối thợ săn cũng không hồi lưu tình, lại là một cái ngũ sắc kiếm khí. Bàng lỗ hồng càng đánh càng lớn. Chí ít có 8 thành trở lên kiếm khí tràn vào Ma Long trong cơ thể, nó đau đến lăn lộn trên mặt đất không ngớt. Lại đập ngã không biết bao nhiêu căn cây cối. Trác Mộc Phong vội vàng đuổi kịp. Một đường giết giết ngừng ngừng. Ma Long thương thế càng ngày càng nặng. Đến canh giờ thứ 3 bên trên chỉ gặp đầy đất vũng máu. Ma Long nằm ngã xuống đất. Đau nhức đến không cách nào làm ra phản ứng. Chỉ có thể vô ý thức địa run rẩy. Mắt đỏ nửa mở nửa khép. Trác Mộc Phong đem kiếm giơ lên cao cao. Chỉ cần cuối cùng một kiếm, liền có thể thuận lợi chém giết đầu này nhiệt xúc. Nó huyết nhục cùng nội đan vậy đem về Trác Mộc Phong tất cả. Áo trắng tỉ tỉ rời đi ánh mắt. Nàng mặc dù thiện lương, nhưng vậy sẽ không thánh mấu đến để Trác Mộc Phong thả Ma Long một mạng. Một kiếm còn chưa vung ra, đột nhiên ở giữa trong rừng vang lên một trận đắc ý ha ha tiếng cười to, thanh âm lực xuyên thấu 10 phần. Lệnh Trác Mộc Phong hai lỗ tai nhói nhói. Có biết đến người nội lực nhất định thập phần thâm hậu. Dưới đêm trăng, trong rừng nhánh lá chập chờn, chỉ thấy một đạo bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ lướt đến. Lướt qua rơi vào Ma Long bên người. Ánh mắt phức tạp nhìn qua trên mặt đất hấp hối Ma Long. Chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía trốn ở một cây đại thụ về sau Trác Mộc Phong. Lục công tử, thật là không nghĩ tới ngươi như thế tài giỏi, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Ngươi tới một bộ áo lam, mặt mũi không tuấn không xấu, trên mặt thời khắc mang theo ý cười. Không phải ẩn thôn thôn trưởng Đái Nguyệt Tân là ai? Ta vậy không nghĩ tới, ngươi thế mà không chết. Trác Mộc Phong thần sắc lập tức âm trầm. Bởi vì không hiểu vận công điều tức duyên cớ, áo trắng tỉ tỉ nội lực khôi phục cực chậm, tăng thêm lần này tiêu hao quá lớn, đến nay mới khôi phục một nửa không đến. Trác Mộc Phong không xác định áo trắng tỉ tỉ có thể hay không chống chọi được Đái Nguyệt Tân. Ngươi một mực đi theo chúng ta, Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe hỏi. Đái Nguyệt Tân nhàn nhạt hơi cười. Không cần thăm dò ta. Các ngươi cùng ma long kịch đấu tràng diện. Ta thấy rành mạch, nếu không có bạc cô nương thân thể khó chịu. Mang nào đó cũng không dám đi ra bêu xấu. Nhắc tới cũng là hắn vận khí. Trước đó trên mặt đất đường bị vùi lấp lúc. Hắn cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới phủ cận vừa vặn có một chỗ lỗ tròn lối ra. Liền lợi dụng xới đất xông ra mặt đất. Về sau liền lợi dụng cùng ma long cảm ứng. Cấp tốc tìm được ma long, chỉ bất quá Đái Nguyệt Tân một mực không có ra mặt. Mà là tỏa sơn quan hổ đấu. Thẳng đến lúc này đại cuộc đã định. Mới lấy người thắng tư thái hiện thân. Xem thường ra hỏa, Trác Mộc Phong thầm hận. Một bên suy tư biện pháp. Một bên hỏi. Ngươi cùng ma long không phải một đám ạ. Thế mà ngồi nhìn ma long bị ta gây thương tích. Đái Nguyệt Tân một mặt nghiền ngẫm xem lấy Trác Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ. Đoán được đối diện dự định. Nhưng hắn cũng không ngại. Cười nói. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta quả thật có thể mệnh lệnh ma long, nhưng chờ nó triệt để cường hóa về sau. Liền hội thoát ly ta khống chế, ta lại như thế nào lấy được nó nội đan, đành phải cho nó tìm cường lực đối thủ. Đối thủ kia liền là bạc cô nương ngươi, nếu không lời nói. Sự tình cách nào sẽ như vậy xảo. Các ngươi vừa tới không lâu. Ma long liền xuất thế. Trác Mộc Phong liền vội hỏi. Ngươi vì sao không thừa dịp ma long thế nhỏ thời điểm. Trực tiếp lấy đi nó nội công, Đái Nguyệt Tân nói. Ma long vừa xuất thế. Nội đan năng lượng còn chưa vững chắc. Căn bản vốn không có thể nuốt. Nó cần phải không ngừng ăn người mới được, kỳ thật đợi đến thân thể nó triệt để cường hóa về sau. Nội đan mới là mạnh nhất. Bất quá chờ đến lúc đó. Bạch cô nương đều không đối phó được nó. Ta không thể làm gì khác hơn là sớm để cho các ngươi đấu đi. Vô sỉ nghe nói như thế, áo trắng tỉ tỉ rốt cuộc nhìn không được tức giận khẽ kêu. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 437 ma long nội đan 6. Tại áo trắng tỉ tỉ trong mắt, Đái Nguyệt Tân vì bản thân chi tư lấy đi nội đan, thế mà không tiếc hy sinh ẩn thôn nhiều người như vậy tính mệnh, quả thực là tội không thể xá. Đái Nguyệt Tân nhờ ánh trăng thưởng thức mỹ nhân giận dữ trạng thái đáng yêu, nhạt tiếng nói, bạch cô nương khi thật là khuyên quốc khuyên thành chi tư. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nữ nhân, ta có thể không giết ngươi. Sống mấy chục năm, Đái Nguyệt Tân tự nhiên từng qua nữ nhân tư vị, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua áo trắng tỉ tỉ bực này tiên thủ. Sớm tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn liền quyết định không từ thủ đoạn vậy muốn lấy được nữ nhân này. Trước đó hơn một tháng, vì trợ giúp ma long xuất thế, hắn hao phí đại lượng tâm lực, lần này sau khi ra ngoài, mọi chuyện phát triển đều như hắn sở liệu, mặc dù nửa đường xuất hiện Trác Mộc Phong biến số này, một lần làm cho hắn cải biến kế hoạch, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nghe được hắn không chút nào che lấp lời nói, áo trắng tỉ tỉ đỏ mặt nói, ngươi mơ tưởng. Đái Nguyệt Tân lắc đầu nhẹ cười, không kiêng nể gì cả đánh giá nàng, hài lòng gật đầu. Chợt ánh mắt nhìn về phía Trác Mộc Phong, thanh âm băng lãnh xuống tới. Nguyên bản ta cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng ngươi không nên đánh bạch cô nương chủ ý, bây giờ ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Nồng đậm sát khí lệnh Trác Mộc Phong toàn thân kéo căng, hô hấp hơi loạn. Hắn sớm đã đem một thân công lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng đối mặt có thể so với địa linh bảng hàng đầu Đái Nguyệt Tân, bây giờ không có bất kỳ nắm chắc nào. Thử tiếp tục trì hoãn nói, ma long đến từ phương nào, ngươi như thế nào cùng nó hình thành cảm ứng. Đái Nguyệt Tân tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại này mèo hí chuột cảm giác, trong miệng nói ra, kẻ thất bại không có tư cách hướng người thắng đặt câu hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều, sống một lát lời nói, không bằng nói cho ta một chút, ngươi là thế nào đoán ra ta đang thao túng đây hết thảy. Cái này chính giữa Trác Mộc Phong ý muốn. Hắn tin tưởng nhiều một giây thời gian, liền nhiều một điểm hy vọng. Đáp, từ ngươi xuất hiện tại phòng nghị sự bắt đầu, ta liền có điều hoài nghi. À, nói thế nào Đái Nguyệt Tân xác thực rất hiếu kỳ. Phần này hiếu kỳ, rất cho tới không gặp được đáp án, liền sẽ ảnh hưởng hắn tâm cảnh tình trạng, cái này mới là hắn chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Trác Mộc Phong nói, lúc ấy ngươi tại phòng nghị sự nói một câu nói, chính là câu nói kia, làm ta sinh ra hoài nghi ngươi nói Ma Long nội đan có bách độc bất xâm, đau thương bất nhập hiệu quả. Thế nhưng là trước đây, ẩn thôn tất cả mọi người chỉ biết là Ma Long có thể dẫn bọn hắn rời đi, lại không biết có chuyện này. Đái Nguyệt Tân nhíu mày, hiển nhiên nghĩ không ra nơi này có gì chỗ khả nghi. Trác Mộc Phong thâm ý sâu sắc nói, lúc ấy ta liền muốn, Lịch đại thôn trưởng vì sao giấu riêng nội đan bí mật, đây cũng không phải là không thể cho ai biết sự tình. Về sau ta nghĩ nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến một đáp án, bởi vì đều muốn nuốt một mình mà ngươi mang thôn trưởng, thế mà hào phóng như vậy địa nói ra bí mật này. Thế nhưng là ngươi thật như vậy lớn phương, vì sao trước đó không nói, hết lần này tới lần khác Ma Long xuất thế sau mới nói, cái này chẳng phải là trước sau mâu thuẫn. Đái Nguyệt Tân một mặt giật mình xem lấy Trác Mộc Phong, ngắn ngủi một câu, thế mà liền để ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, không khỏi cũng quá đa nghi đi, huống chi toàn bộ là ngươi đoán. Trác Mộc Phong gật đầu, đúng là suy đoán, nhưng ta tin tưởng mình suy đoán, bởi vì lòng người khó dò tại cách này hỗn loạn thế đạo, tin tưởng mình dù sao cũng so tin tưởng người khác đáng tin. Huống chi về sau ta từ nhị lão miệng bên trong biết được, Lịch đại thôn trưởng đều là đới ra một mạch tương thừa, cách này càng sâu hơn ta hoài nghi. Thử hỏi nội đan bực này bí mật, nếu không có tư tâm, há hội chỉ truyền một nhà miệng. Đái Nguyệt Tân nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt rõ ràng khác biệt, hỏi, cho nên ngươi tìm nhị lão đến vạch trần, ta nào có thể đoán được. Trác Mộc Phong lắc đầu, lúc ấy ta còn không thể khẳng định là ngươi, chỉ có thể nghĩ đến nhất định có người cùng Ma Long liên hệ, cho nên liền để nhị lão đưa ra đào đất. Ta kết luận, như lòng đất thật có thông đạo, tất hội tiết lộ phía sau màn người thân phận, mà cái kia phía sau màn người vì che giấu, tất hội chế tạo sự cố. Quả nhiên, địa đạo đả thông thời điểm, Ma Long xuất hiện mà ngươi mang thôn trưởng, quả nhiên là oai hùng anh phát, vai trọn gánh nặng, thế mà không sợ bị Ma Long giết chết nguy hiểm, một người xông vào địa đạo. Chỉ sợ lúc ấy ngươi không phải là vì giết Ma Long, mà là muốn phá hư thông đạo, không để cho người khác tìm tới ngươi phòng hạ thạch thất. A, không để ý tới Trác Mộc Phong lời nói bên trong mỉa mai, Đái Nguyệt Tân chỉ là trầm mặc, bởi vì xác thực như đối phương nói, khi nhị lão đưa ra đào đất lúc, hắn liền ý thức được sự tình có biến, nhưng dưới tình huống đó, một mình hắn phản đối sẽ có vẻ cực kỳ đột ngột, tất sẽ chọc cho đến hoài nghi, càng không dám rời đi tầm mắt mọi người. Quay lại ra trang phá hư chứng cứ, cho nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này thế mà cũng là Lục Tuấn Thiên buộc hắn hiện thân liên hoàn thủ đoạn một trong. Sớm biết như thế, hắn liền không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần không tiến vào địa đạo, đối phương liền không dám khẳng định mình suy đoán. Nhị lão lại không dám theo Lục Tuấn Thiên đi phá hư nhà hắn môn. Nhưng nếu là không được động, phái xuống dưới đất ẩm thôn võ giả, cũng sớm muộn sẽ tìm được thạch thất, cho nên đây là một cái tử cuộc bằng chừng ấy tuổi, lại cũng có như thế tâm cơ. Đái Nguyệt Tân không thể không sợ hãi thán phục, cảm khái nói, ngươi liền không sợ suy đoán sai lầm, nhóm lửa thân trên sao. Trác Mộc Phong ra vẻ buông lỏng nói, đoán sai lại như thế nào, tha thứ ta nói thẳng, coi như sai, các ngươi ẩm thôn người ai dám giết ta, ai có thể giết ta. Đái Nguyệt Tân nhìn lướt qua chính ngốc trẻ nhìn qua Trác Mộc Phong áo trắng tỉ tỉ, cười nói, xác thực không ai giết được ngươi Lục Tuấn Thiên. A, Lục Tuấn Thiên, ngươi thật là một nhân tài, nếu không có vận khí ta tốt, sợ là đã sớm bị ngươi hại chết tại trong thông đạo. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, tối nay ngươi không chết không thể phải biết đều đã biết. Đái Nguyệt Tân bình thản trên mặt lộ ra một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, không do dự nữa, một đao chém về phía Trác Mộc Phong. Chỉ gặp màu da cam đao mang cắt chém bầu trời đêm. Trước một khắc vừa mới phát ra, sau một khắc liền đến Trác Mộc Phong trước mắt. Mặt đất bị mở ra một đầu rãnh sâu, Trác Mộc Phong chống ra hộ thể chân khí vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền bị một phân thành hai. Còn chưa chờ hắn huy kiếm, một bên áo trắng tỉ tỉ tốc độ càng nhanh, đầu ngón tay huy động, trưởng kình đối cứng đao mang mà không lùi. Tiếng tạch tạch bên trong, đao mang từng khúc vỡ nát. Áo trắng tỉ tỉ hiển nhiên hận thấu cái này vì tư lợi ra hỏa. Trắng ảnh tránh qua, người đã vội xông hướng Đái Nguyệt Tân. Song trưởng liên tục đánh ra, trưởng ảnh như bay, trắng xóa trưởng kình phảng phất sóng lớn mãnh liệt, thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay. Đối diện Đái Nguyệt Tân đã sớm chuẩn bị, đao quang chợt hiện đồng thời, người đã vội vàng thối lui hướng về sau. Hắn chỗ đứng tại chỗ cùng bên cạnh Ma Long đều bị trưởng kình bao phủ. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, Ma Long phát ra trầm thấp suy yếu tiếng gào thét, im bặt mà dừng. Đầu này giết người không chớp mắt nhiệt xúc, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Màu trắng trưởng kình còn chưa hao hết, từng tầng đẩy về phía trước động, lại đem màu da cam đao mang bao phủ. Bất quá tự thân cũng bị đao mang không ngừng mở ra, hướng phía hai bên khuếch tán, nổ rừng cây băng liệt bay loạn. Áo trắng tỉ tỉ chợt thấy con mắt lóe lên một cái, vô ý thức nhắm lại. Một loại thâm tàng trong cơ thể không cách nào ma diệt lực phản ứng khiến nàng té ngửa về phía sau, nửa người trên cùng hai chân mấy thành góc vuông. Cơ hồ là đồng thời, phía trên bén nhọn tiếng xé gió vang lên, lại là một vòng sông phá trưởng kình màu da cam đao mang chém ngang mà đến. Bốn phía đao khí trùng kích tại áo trắng tỉ tỉ hộ thể chân khí bên trên, lập tức vô số nhỏ bé gần sóng trùng điệp khuyết tán. Tại nội lực khôi phục không đến một nửa tình huống dưới, áo trắng tỉ tỉ rốt cuộc lộ ra xu hướng suy tàn, không địch lại Đái Nguyệt Tân. Ngay tại màu da cam đao mang chém tới trước một khắc, Trác Mộc Phong không chút do dự địa vung ra một cái ngũ sắc kiếm khí tại quyển phong bảo ra trì dưới. Huyên kiếm nát ánh sáng như là bị áp xúc cỡ nhỏ gió xoáy, gào thét lên đón lấy đao mang. Bằng bởi vì đao mang trước đây bị tiêu hao hơn phân nửa cho nên cũng không chiếm được thượng phong. Nhưng Trác Mộc Phong không có chút nào ý mừng, khói mắt liếc qua thoáng nhìn đối diện Đái Nguyệt Tân biến mất tại chỗ. Cũng không biết ở nơi nào cùng một thời gian, hắn toàn thân như bị điện giật kích, nhất là đỉnh đầu bộ vị, càng là như là bị châm kim đá nhói nhói. Không có thời gian ngẩng đầu, Trác Mộc Phong đem công lực vận chuyển tới chân, truy mệnh thập nhất thối bên trong nhanh nhất truy điện thi triển mà ra, thân thể nhanh lùi lại ba trượng. Ầm ầm phía trước bụi đất băng liệt, đao khí thổ địa bắn ngược về sau, lấy cuồng bạo trạng thái hướng ra phía ngoài bộc phát. Truy điện lại nhanh vậy nhanh bất quá, đầy trời đao khí, Trác Mộc Phong đành phải kiên trì huy kiếm ngạnh kháng. Thế nhưng là trước đây hắn vì đánh giết Ma Long, công lực một mực không có khôi phục lại đỉnh phong, cuồn cuộn thần kiếm huyết kiếm khí vừa mới xuất hiện liền bị đao khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Mắt thấy Trác Mộc Phong muốn bị xuyên thành cây sàng, thời khắc mấu chốt, trắng ảnh lướt ngang mà đến, minh mông trưởng kình công chúng nhiều đao khí chấn động đến bắn ngược mà quay về. Chết thanh âm lạnh như băng xuất hiện tại Trác Mộc Phong hậu phương. Đái Nguyệt Tân lăng không ba trưởng, hai tay đem đao giơ lên cao cao. Hắn ánh mắt lạnh nhạt vô tình trong lòng hắn. Trác Mộc Phong cố nhiên thông minh xảo trá, nhưng vậy bất quá là một cái chưa trưởng thành hổ con mà thôi, giết bắt đầu không hề khó khăn. Đái Nguyệt Tân dưới hai tay rồi, bởi vì tốc độ cực nhanh, thế mà cho người ta tạo thành một loại đao khí trước tại động tác phát ra ảo giác. Màu da cam đao mang hướng hai bên thu liếm rút ngắn, dẫn đến ở trung tâm lưới đao vô cùng sắc bén, giống như có thể chọc mù thường nhân con mắt. Áo trắng tỉ tỉ động tác càng nhanh, hoành thân ngăn ở Trác Mộc Phong trước đó, ý đồ lấy trưởng lực ngăn cản cũng mê hoặc Đái Nguyệt Tân ánh mắt. Nào có thể đoán được lần này đao mang càng hơn trước đó, trắng xóa trưởng kình bị dùng sức mở ra vừa đến một nửa, đao mang đột nhiên ngoặt một cái, quấn qua trưởng lực, phi tốc chạm hướng phía sau Trác Mộc Phong quang vĩ lôi kéo thành một đạo cực kỳ ưu mỹ cam vàng vòng tròn. Mỹ lệ bên trong lộ ra vô tận sát cơ. Một đao kia quá nhanh. Nhanh đến mức lấy Trác Mộc Phong trước mắt trạng thái căn bản không thể nào né tránh. Chỉ có thể nâng lên dư lực huy kiếm chống cự. Kết quả có thể nghĩ. Keng một tiếng vang giòn. Trong tay hắn kiếm như là đậu hũ bị chém thành hai nửa, đao khí giống nhau trước đó cứng cáp hữu lực. Đánh nát hộ thể chân khí đồng thời. Hung hăng xuyên vào Trác Mộc Phong trong cơ thể. Phúc một chùm huyết vụ thấu qua Trác Mộc Phong phía sau lưng xông ra. Cùng đao khí đồng dạng hình dạng trong miệng hắn cũng phun ra một cỗ sền sệt huyết tiễn. Xen lẫn gan khối vụn vẩy trên mặt đất. Toàn tâm thấu xương đau đớn che mất Trác Mộc Phong. Lại bởi vì máu tươi không ngừng dâng trào qua yết hầu mà không phát ra được kêu thảm, hắn cảm giác toàn thân lực lượng đều tại sói mòn. Phát tán vô tận mưu viễn bầu trời đêm. Bên tai tựa hồ vang lên áo trắng tỉ tỉ tiếng thét chói tai. Lại giống như là cách một mảnh vô hình hải dương mà nghe không chân thiết Trác Mộc Phong hướng về sau té ngửa. Khóe miệng chợt lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Sau đó nhắm mắt lại. Đây chính là không biết lượng sức hạ tràng. Đái Nguyệt Tân mang theo trào phúng địa lẩm bẩm, thế nhưng là vừa mới dứt lời. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Hắn mãnh liệt địa phát hiện Trác Mộc Phong cũng không ngã xuống đất. Mà là bị một cái thập phần khô gầy lão nhân đỡ lấy. Lão nhân kia khuôn mặt hẹp dài. Toàn thân không có mấy cân thịt. Nhưng ánh mắt lại sắc bén đến dọa người. Chỉ một chút. Liền để Đái Nguyệt Tân sinh ra chạy trối chết thật lớn sợ hãi cảm giác. Cao thủ đối khí cơ cảm ứng từ trước đến nay nhạy cảm. Đái Nguyệt Tân sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, dùng hết toàn lực quay người chạy trốn. Sau lưng đều vang lên khí bảo âm thanh. Nhưng mà vừa mới bay ra ba trượng không đến, hậu phương truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, tựa như vô số cứng cỏi sợi tơ cuốn lấy thân thể của hắn. Chớ nói vung đao, liền di động cũng không thể. Hai bên cảnh vật mơ hồ bay ngược. Đái Nguyệt Tân thân bất do kỷ địa rơi ầm ầm trên mặt đất. Hai chân kém chút gãy xương. Không kịp kêu đau, một cái tay khô gầy đè xuống đỉnh đầu hắn. Không, Đái Nguyệt Tân trong lòng giống to. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 438 ma long nội đan 7. Một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi tuôn ra lượt Đái Nguyệt Tân toàn thân. Hắn nơi nào còn có một điểm vừa rồi khí định thần nhàn. Trên mặt huyết sắc cởi tận. Con ngươi cơ hồ co rút lại thành hai cái lỗ kim. Hắn mong muốn gầm rú, lại bởi vì toàn thân bị dày đặc khí cơ áp chế yết hầu không phát ra thanh âm nào. Đỉnh đầu khô gầy móng vuốt lại không để ý tới hắn. Theo một cỗ mạnh mẽ hấp lực bộc phát, Đái Nguyệt Tân chỉ cảm thấy máu trong cơ thể giống như là nấu nước sôi bắt đầu. Tính cả hắn cơ bắp gân cốt đều như muốn bị hấp thụ đến trào tâm bộ vị. Ôi ôi ôi, toàn thân như bị cương đao hung hăng phá xoa. Loại kia so lăng trì còn thống khổ gấp trăm lần tra tấn, lệnh Đái Nguyệt Tân trán gân xanh lộ ra, phảng phất muốn sụp ra ra. Yết hầu cũng bởi vì cố lực hút này mà run run không ngừng. Nhưng cơ bắp lại ở vào áp chế trạng thái. Lẫn nhau chen đụng dưới. Lệnh Đái Nguyệt Tân phát ra như là bi thép ma sát hạt cát làm người ta sợ hãi tiếng vang. Đây là hắn đời này chưa hề thể hội qua ác mộng thời khắc tử vong ngược lại trở thành giải thoát. Rơi vào áo trắng tỉ tỉ trong mắt. Đái Nguyệt Tân nguyên bản cường kiện thể phách. Chính một chút xíu khô quắt xuống dưới. Khí tức lấy nhưng cảm giác tốc độ không ở lại ngã. Các loại áo trắng tỉ tỉ từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Đái Nguyệt Tân đã trở thành một cỗ thây khô. Theo quên lão bá nhẹ buông tay. Thây khô lạch cạch rơi xuống đất. Hoàn toàn thay đổi. Lại là ngươi, áo trắng tỉ tỉ thấy rõ quên lão bá mặt. Chính là lần trước tại trong rừng cây cùng mình kịch đấu lão nhân, nếu không phải đối phương. Nàng vậy không sẽ cùng đại ca nhị tỷ thất lạc, ngộ nhập ẩn thôn. Tăng thêm quên lão bá liên tục hai lần đem người hút thành thây khô tà ác thủ đoạn, đã để áo trắng tỷ tỷ nhận định hắn không phải người tốt. Liền một tiếng duyên dáng gọi to, hết sức công tới. Đáng tiếc lúc này nàng công lực liền bình thường một nửa đều không có. Lại chỗ nào địch đến qua trạng thái chính tốt quên lão bá. Trưởng chảo vừa vừa đụng chạm. Áo trắng tỉ tỉ đạp đạp lui lại mấy bước. Thân thể mềm mại lung lay. Lão tiền bối như thế tiến hành. Không sợ hữu thương thiên hòa. Tương lai hội gặp báo ứng sao tinh thần trọng nghĩa kích thích dưới. Áo trắng tỉ tỉ đục không biết sợ hãi là vật gì. Thân thể mềm mại vừa mới đứng vững. Lại vòng quanh quên lão bá du tẩu. Liên tục đập xong trường. Bóng xám chớp động. Chỉ gặp trắng xóa trường kình giống như là pha lê bên trên sương mù bị lau khô áo trắng tỉ tỉ lực có thua. Một cái khô gầy móng vuốt đã chụp vào đỉnh đầu nàng. Mạnh mẽ khí cơ ép tới nàng không cách nào động đậy. Bất quá cách xa nhau ba tấc lúc. Móng vuốt lại bỗng nhiên dừng lại quên lão bá nhìn chằm chằm áo trắng tỉ tỉ không sợ hãi chút nào hai mắt. Lạnh lùng nói. Nhâm Tứ Hải. Không giết. Xem ở Nhâm Tứ Hải trên mặt mũi. Lão phu không giết ngươi không biết làm sao. Áo trắng tỉ tỉ lập tức lính hội quên lão bá lời nói đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được Nhâm Tứ Hải danh tự. Trong đầu lại hiện ra không hiểu cảm giác quen thuộc. Làm thế nào đều bắt không được. Tại nàng ngây người một lát quên lão bá đã quay người đi hướng Trác Mộc Phong. Cái này vốn nên thật là tốt đánh lén cơ hội. Nhưng áo trắng tỉ tỉ lại cảm thấy. Đối phương đối nàng thủ hạ lưu tình. Như sau lưng nàng đả thương người lời nói. Thật sự là quá hèn hạ điểm. Vẫn ở nơi đó xoắn suýt không thôi. Không biết nên không nên đồng thủ. Nàng còn không xoắn suýt xong. Quên lão bá đã ngồi xổm người xuống. Đỡ dậy ngã trên mặt đất Trác Mộc Phong. Ở trên người hắn liền chút mấy lần. Liền nghe Trác Mộc Phong trong miệng phát ra vô ý thức kêu rên. Tiểu đệ áo trắng tỉ tỉ lực chú ý lập tức đặt ở Trác Mộc Phong trên thân. Cũng không lo được thay trời hành đạo. Vội xông mấy bước. Quỳ thân tử quên lão bá trong ngực đoạt qua Trác Mộc Phong gặp sắc mặt hắn trắng bệch. Hơi thở nhiều hít vào thì ít. Khóe miệng còn tải ho ra máu. Lồng ngực chỗ càng là dính đầy sền sệt vết máu. Nửa ngày không thấy chập trùng. Không khỏi hai mắt thông hồng. Nhớ tới dọc theo con đường này sinh tử gắn bó. Nhớ tới vị này tiểu đệ tại nàng bất lực đào mệnh lúc. Đối mặt ma long điên cuồng đuổi giết thủy chung chưa từng ném nàng. Áo trắng tỉ tỉ buồn từ đó đến nước mắt giọt giọt lăn xuống. Vậy không quản Trác Mộc Phong có bao nhiêu bẩn. Kìm lòng không được đem hắn ôm vào trong lòng. Tiểu đệ. Ngươi mau tỉnh lại. Ngươi đừng ra sự tình. Đều là tỉ tỉ vô dụng. Không có bảo vệ tốt ngươi nguyên bản áo trắng tỉ tỉ nghe được Trác Mộc Phong cùng Đái Nguyệt Tân đối thoại. Đối với hắn là có một ít ngăn cách. Cảm thấy Trác Mộc Phong hẳn là sớm đi nói ra chân tướng. Ẩn thôn người vậy sẽ không phải chết nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ theo Trác Mộc Phong nhiệt độ cơ thể lạnh dần áo trắng tỉ tỉ trong lòng đồ thừa khó tả bi thương. Người luôn luôn mất đi sau mới hiểu được chân quý. Đi qua ở chung lúc từng ly từng tí. Trác Mộc Phong trên thân chỗ bộc lộ ra khuyết điểm. Tại áo trắng tỉ tỉ lúc này trong lòng cũng trở nên khả ái như thế. Nhưng nàng rốt cuộc không cảm giác được. Chúng sinh ước vạn. Đơn độc tới bèo nước gặp nhau. Cũng hiểu nhau quen biết. Nhưng phần này kỳ diệu duyên điểm cuối cùng đến cuối cùng. Áo trắng tỉ tỉ chui đầu vào Trác Mộc Phong gương mặt một bên. Trong suốt nước mắt thuận Trác Mộc Phong hình dáng mà trượt xuống. Chảy vào trong miệng hắn. Mặn chát chát mà đau khổ. Muốn sống đi. Chính đắm chìm trong bi thương khó mà bước ra bên tai đột nhiên vang lên trống chiều chun sớm lạnh giọng. Áo trắng tỉ tỉ vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy quên lão bá đi tới một bên. Chính cầm lấy ma long thi thể cách đuôi. Ném tới đầu bộ vị trí. Khiến thân rắn gãy đôi. Về sau lại đối gãy hai lần. Sau đó giống chói dây thừng đem thân rắn thắt nút. Vậy không quản ma long toàn thân vết máu loang lổ. Đem một thanh khiêng ở đầu vai. Đi ra ngoài. Hắn có thể cứu sống tiểu đệ áo trắng tỉ tỉ trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Vậy không quản đối phương có phải hay không lừa nàng. Hoặc là nói không muốn suy nghĩ khả năng này. Hoặc quên lão bá bộ dáng. Vậy đem Trác Mộc Phong khiêng ở đầu vai. Vội vàng đi theo. Quên lão bá nghe được động tính sau quay đầu. Thấy thế, mà lấy hắn giếng cạn không gợn sóng tâm tính, đều cảm giác thập phần im lặng. Lạnh lùng nói, cóng, chết. Nữ nhân này dạng này khiêng pháp, người sống đều có thể điên ra bệnh đến chớ nói. Chi là chỉ còn một hơi Trác Mộc Phong nếu không phải nhìn ra nữ nhân này cái gì cũng đều không hiểu. Quên lão bá cũng hoài nghi nàng có phải hay không muốn cố ý giết chết Trác Mộc Phong. Áo trắng tỉ tỉ khuôn mặt phát hồng. Ô một tiếng. Luống cuống tay chân địa buông xuống Trác Mộc Phong. Lại phí hết rất lớn một phen công phu. Đâm đến Trác Mộc Phong lại tràn ra hai ngụm máu. Mới gian nan đem cõng lên. Thiên có thể thấy được yêu. Lấy áo trắng tỉ tỉ bảo thủ cùng đơn thuần. Bình thường tại Thiên Hải Môn. Liền nam nhân ngón tay đều không đụng qua. Càng đừng đề cập cõng một cái vết máu đầy người nam tử. Có thể nhanh như vậy cõng lên. Đã là tiềm lực đại bạo phát. Đây là nàng một lần nào đó không cẩn thận. Vụng trộm trông thấy Thiên Hải Môn một đôi sư huyên muội vui đùa ầm ý lúc học được biện pháp. Nếu là một màn này để Hà Bình cùng Thiên Hải Môn những người ái mộ nhìn thấy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Quên lão bá miệng kéo ra. Lại nhìn hôn mê Trác Mộc Phong một chút. Đại khái cảm thấy còn chưa ngòm củ tỏi. Rất nhanh liền nghiêng đầu qua. Cõng ngàn cân thân rắn. Một cách điểm nhanh lướt về phía Tùng Lâm. Áo trắng tỉ tỉ vội vàng đuổi theo bởi vì quên lão bá tận lực chậm lại tốc độ. Nàng ngược lại không đến nỗi mất dấu. Nhiều nhất liền là có chút cố hết sức mà thôi. Để áo trắng tỉ tỉ chấn kinh là. Quên lão bá tựa hồ đối với thần mê ghét giới rất quen thuộc. Một phen đông lệ ra tây ngoặt về sau. Hai người rất nhanh xuyên qua Tùng Lâm. Đi tới một chỗ vắng vẻ khe núi trước. Phía trước chặn lấy cao hơn 10 trượng chày đá. Chợt nhìn là hai núi kết nối cuối cùng nhưng các loại áo trắng tỉ tỉ nâng lên ăn sữa khí lực. Cõng Trác Mộc Phong thật vất vả vượt qua chày đá lúc. Lại phát hiện đằng sau có khác động thiên. Lại là một đầu bị rừng cây che giấu ruột dây tiểu đạo. Quên lão bá xe nhẹ đường quen. Đạp trên rừng cây tiến lên. Treo ở trên người ngàn cân thân rắn. Phảng phất không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy áo trắng tỉ tỉ giật mình không thôi. Nàng nhưng không có muốn qua bình thường trạng thái dưới mình cũng không thua ở quên lão bá. Tại ruột dây tiểu đạo cướp đi nửa khắc đồng hồ. Kỳ tích xuất hiện. Phía trước lại là một mảnh khoảng không bãi cỏ bên cạnh sân cỏ màu trắng dòng suối chảy xiết. Hình thù kỳ quái núi đá triền miên lập. Phía trên một đầu rộng vài trượng thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Ào ào bên trong hướng ra phía ngoài tói lên mông lung hơi nước. Không khí trong lành mà xông vào mũi. Bãi cỏ một bên khác. Màu xanh lá rừng trúc thật sâu. Nhẹ nhàng trong gió chập chờn sang tháng ảnh lượn quanh một đại bộ phận rừng trúc bị hơi nước che giấu. Thần bí mà xa xăm trống trải. Tựa như tiên cảnh. Lại ngắm nhìn bốn phía. Đều là một mảnh liên miên vung vức vách núi. Tựa như dạng cái bát làm thành nơi này độc lập tiểu thế giới. Thanh tĩnh mà ninh bình. Để cho người ta an nhàn vừa nhưng. Áo trắng tỉ tỉ vốn là không màng danh lời tính tình. Không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Đột nhiên đi tới nơi này a một chỗ nơi tốt. Cảm giác đến phân loạn nỗi lòng đều chiếm được nho nhỏ an ủi. Quên lão bá lại là thờ ơ, khiêng thân rắn bắn vào phía trước thác nước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lấy lại tinh thần áo trắng tỉ tỉ kinh nghi chỉ chốc lát. Nàng dù sao tâm treo Trác Mộc Phong an nguy. Vậy không quản phía trước có hay không nguy hiểm. Cũng cõng Trác Mộc Phong cùng ở hậu phương. Bọt nước bị hộ thể chân khí gạt ra. Phía trước ánh mắt rộng mở trong sáng. Áo trắng tỉ tỉ lúc này mới phát hiện. Thác nước sau lại là một chỗ kết cấu rõ ràng đồng sâu. Nàng lướt qua rơi vào. Đầu tiên trông thấy chính là dài rộng mấy chục trượng bằng phẳng mặt đất. Bởi vì vách động khảm nạm lấy một chút dạ minh châu. Cho nên tia sáng thập phần sáng tỏ. Quên lão bá không thấy hình bóng. Áo trắng tỉ tỉ liền tới mặt đất cuối cùng. Phát hiện phía trước là ba cái chìm xuống đại giai bậc thang. Mỗi một giai đều chí ít có cao ba trượng phía dưới diện tích so với nàng chỗ tại mặt đất còn phải lớn hơn nhiều. Bởi vì đứng sừng sững cắm ngược lấy rất nhiều thạch nhũ, dẫn đến thấy không rõ chỗ càng sâu cảnh tượng. Ánh mắt băn khoăn một vòng, rất nhanh dừng lại đang chìm xuống mặt đất sườn đông. Nơi đó có một ngụm đường kính ước ba trượng ao. Ao nước thanh tịnh đã thấy quên lão bá đã giải mở ma long thi thể. Sau đó một trưởng lại một trưởng đánh vào bụng bộ vị trí. Vốn đã kết vảy vết thương rất nhanh lại máu me đầm đìa. Đợi đến xối đầy nửa cái thi thể quên lão bá một thanh đem thả vào trong nước hồ tói lên bọt nước điểm điểm. Một màn kinh người phát sinh. Chỉ thấy ma long chi huyết gặp thủy chi về sau. Cũng không có bị pha loãng. Ngược lại như là huyết sắc cột nước bình thường. Lắng đọng tại cũng không sâu ao nước dưới đáy. Không lâu về sau. Máu tươi đình chỉ chảy xuôi. Quên lão bá lại mò lên thân rắn. Đối phần bụng đập. Sau đó lại để vào trong nước hồ. Như thế không ngừng tuần hoàn qua lại. Ao nước dưới đáy huyết sắc cột nước càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tạo thành một mảnh máu tầm. Trông chất dần dần dày. Áo trắng tỉ tỉ sớm đã đi tới bên cạnh cái ao. Đem chắc một phong để dưới đất cắn răng âm thầm lo nghĩ. Nàng nhiều lần mở miệng nhắc nhở quên lão bá cứu chữa chắc một phong. Cũng không chiếm được đối phương đáp lại. Dưới tình thế cấp bách, không khỏi điều tra chắc một phong thân thể phát hiện cái sau cơ hồ không có hơi thở. Lồng ngực nhịp tim càng là nhỏ bé không thể nhận ra. Không khỏi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Lòng như cho nguội. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 439 ma long nội đan 8 tiền bối. Ngươi mau cứu hắn a, để áo trắng tỉ tỉ đi cầu một cái sát nhân ma vương. Đối với nàng mà nói là một kiện hết sức không được tự nhiên sự tình. Nhưng vừa nghĩ tới chắc một phong nguy cơ sớm tối, nàng liền dứt bỏ trên tâm lý khó chịu. Nhưng mà phía trước khô gầy bóng dáng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ lo không ngừng cho ma long lấy máu. Ngưng tụ không tan máu tầm trồng chất tại ao nước phía dưới. Càng để lâu càng cao. Áo trắng tỉ tỉ không cách nào có thể nghĩ. Đánh lại đánh bất quá. Thương tâm đến không đứt rời nước mắt đợi trọn vẹn hai canh giờ. Nàng bên cạnh Trác Mộc Phong đã không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Áo trắng tỉ tỉ một mặt buồn bã địa ôm lấy hắn. Chuẩn bị cứ vậy rời đi. Muốn chết đi. Quên lão bá phảng phất phía sau lưng mọc mắt. Một bên lấy máu vừa nói. Ngươi muốn cho hắn chết. Vậy liền đi. Áo trắng tỉ tỉ cũng không biết làm sao. Dây hiểu câu nói này ý tứ. Bước chân dừng một chút. Lại đem Trác Mộc Phong thả lại trên mặt đất. Do xét nó hơi thở. Qua thật lâu. Ngón tay nhỏ nhắn mới có thể cảm nhận được một sợi cực kỳ nhạt hô hấp. Cái này cho thấy Trác Mộc Phong còn chưa có chết. Áo trắng tỉ tỉ tựa như trong bóng đêm thấy được một sợi yếu ớt ánh nắng, nàng không thể chờ đợi được muốn phải bắt được. Lại e sợ cho cái này sợi ánh nắng sẽ bị hắc ám nuốt hết đối mặt đây hết thảy. Nàng vô kế khả thi. Không hiểu như thế nào đi bắt. Chỉ có thể một mặt khẩn cầu nhìn về phía quên lão bá bóng lưng. Cắn môi muốn nói lại thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ma long dài hơn 6 trượng thân thể. Thể bên trong ẩm chứa huyết dịch nhiều lắm. Tăng thêm mỗi thả một lần máu. Vết thương liền hội ngưng ghét các loại, rốt cuộc thả xong máu. Ngoài động sắc trời đã sáng lên. Sán lạn tia nắng ban mai chiếu nhập trong động. Tại thác nước cỏ rửa hạ vụt sáng chợt nhấp nháy. Trong ao. Máu tầng sền sệt nồng đậm. Cùng phía trên thanh thủy phân biệt rõ ràng. Quên lão bá dối ra khô gầy móng vuốt. Nhắm ngay ma long thi thể phần bụng. Bỗng nhiên vận lực. Khô chỉ gặp ma long thi thể cũng như cái kia chút bị hấp thụ sinh mệnh tinh khí võ giả bình thường. Từ đầu đuôi hướng ở giữa lồi lõm bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất có cái gì đồ vật chính hướng trào tâm tụ tập. Phúc phúc phúc. Áo trắng tỉ tỉ thấy được cực kỳ làm người ta sợ hãi một màn. Lại là một cỗ hỗn hợp có thịt nát huyết tiến từ ma long phần bụng phun ra. Tại quên lão bá dẫn sắt dưới. Bắn tung tói đến bên cạnh cái ao trên mặt đất. Một mực kéo dài mấy chục giây. Huyết tiến phương mới chậm rãi thế chậm. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cái này chút huyết tiến. Chính là ma long nội bộ huyết nhục bị quên lão bá hút ra sau ngưng tụ thành. Bản thân không có chuyển hóa. cho nên giá trị không cao. Nhưng là sau một khắc, ngay cả áo trắng tỷ tỷ đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang bỗng nhiên từ ma long phần bụng bay ra. Đem phương viên mấy trưởng bên trong chiếu lên mảy may tất hiện. Hào quang rực rỡ lại không chướng mắt. Càng kỳ lạ là, trong không khí thế mà truyền đến một cỗ cực kỳ nồng đậm hương khí. Áo trắng tỷ tỷ đưa tay che mắt, thấu qua quang mang thấy rõ. Nguồn sáng chính là một viên so trứng gà nhỏ chừng phân nửa nhạt hạt châu màu vàng. Đang lặng lặng nằm tại quên lão bá lòng bàn tay. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ma long trong cơ thể. Thế mà ẩn giấu đi một viên biết phát sáng hạt châu, trong đầu chợt như điện quang lói lên. Áo trắng tỉ tỉ miệng há trở thành đáng yêu vòng hình. Hơi lộ ra dẹp bối răng trắng, nàng mãnh liệt địa nhớ tới. Cái này hội không phải là ẩn thôn trong truyền thuyết nội đan hạt châu. Quang mang dần dần co vào. Cuối cùng toàn bộ liếm vào trong bộ. Đưa lưng về phía áo trắng tỉ tỉ quên lão bá. Giờ phút này quanh năm u ám hẹp dài khắp khuôn mặt là kích động. Mừng rỡ thậm chí cả sốt ruột. Hắn thon gầy thân thể vậy tại khẽ run, một loại xúc động để hắn hận không thể lập tức nuốt vào nội đan. Trừ phi nhìn thấu hồng trần. Nếu không không ai có thể chân chính không hề bận tâm. Quên lão bá một mực đều cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng đó là bởi vì không có xuất hiện làm hắn thất thố đồ vật. Hiện tại xuất hiện. Chỉ là như hắn nuốt nội đan. Cách đó không xa tiểu tử liền chắc chắn phải chết. Tiểu tử kia một chết. Hắn liền lại cũng không chiếm được loại kia ẩm chứa kỳ lạ tinh khí dược liệu. Cần biết loại kia tinh khí. Chính là hắn chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy chi vật ban đầu ở kinh thần đảo. Chính là bởi vì hấp thụ loại kia tinh khí. Mới làm hắn tử điên trong trạng thái đi ra. Ngay cả không thể chữa trị nổi. Thương cũng dần dần có chuyển biến tốt. Mặc dù không quản là thần trí vẫn là nội thương. Đều xa xa không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng nếu là có thể kiên trì bền bỉ địa hấp thu loại kia tinh khí. Chưa hẳn không có khỏi hẳn. Thậm chí tiến thêm một tầng cơ hội. Quên lão bá nhìn một chút trong tay nội đan. Lại quay đầu nhìn một chút trên mặt đất cơ hồ không có hô hấp Trác Mộc Phong. Biểu lộ một lần nữa trở nên đờ đẫn. Đáy mắt chỗ sâu cướp qua vẻ do dự. Không phải là hắn không quả quyết. Thật sự là ma long nội đan quá mức hiếm thấy. Trên đời khó tìm huyết ma lưu hao phí vô số tài nguyên. Bố cuộc mười mấy đời. Trải qua bên trên thời gian ngàn năm. Mới bồi dưỡng ra như thế một viên. Tại hắn sinh thời bên trong. Tuy là đạp lược thiên nhai. Cũng chưa chắc có thể tìm tới viên thứ hai, chỉ cần nuốt vào nội đan. Thương thế hắn nhất định có thể lập tức khỏi hẳn. Lại còn đem có vô số võ lâm cao thủ tha thiết ước mơ. Lại chạm vào khó đạt đến kim cương bất hoại thân thể. Công lực càng hơn năm đó. Đến lúc đó có phần này vốn liếng. Thiên hạ các nơi hiểm địa đều là có thể đi được. Hắn đại có cơ hội thu thập kỳ chân. Chữa trị mình thần trí bên trên tổn thương. Nhưng là đây cơ hội liền là hắn đời này hạn mức cao nhất. Quên lão bá hiện tại đầu não coi như thanh tỉnh. Biết lại muốn tăng lên. Cơ hồ khó như lên trời. Mà Trác Mộc Phong đưa cho những dược liệu kia bên trong kỳ lạ tinh khí. Lại làm cho hắn cảm nhận được khác một loại khả năng. Một loại xông phá tinh thần cùng nhục thể cực hạn khả năng. Bày ở quên lão bá trước mặt vấn đề cực kỳ gian nan. Là trở thành 100% siêu cấp cao thủ. Còn là trở thành chỉ có cực xác suất nhỏ tuyệt đại cao thủ. Quên lão bá nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Ánh mắt trở nên thập phần dọa người. Trong động không khí đều theo quên lão bá hô hấp mà trở nên ngột ngạt bắt đầu. Khiến người cảm thấy ngạt thở. Áo trắng tỉ tỉ trong lòng run rẩy. Vô ý thức ôm lấy Trác Mộc Phong. Trải qua một đêm thời gian. Nàng công lực khôi phục 80% trở lên. Một khi sự tình có biến. Đem hết toàn lực vậy muốn bảo vệ tiểu đệ thi cốt. Thời gian phảng phất trôi qua rất chậm. Bùn điêu gỗ giống như tượng quên lão bá đôi mắt lóe lên. Tựa hồ làm ra cuối cùng quyết định, hắn giơ tay lên. Đem nội đan xích lại gần bên miệng. Đương thời chi lớn. Mới có mấy cái siêu cấp cao thủ, dù cho là hơn 300 năm trước toàn thịnh thời kỳ ma môn. Mỗi một vị siêu cấp cao thủ vậy có thể xưng trụ cột. Mình có thể 100% tiến vào này cảnh. Đủ để cười an ủi bình sinh. Cùng rất nhiều các bậc tiền bối làm chuẩn. Làm gì lại đi truy tầm cái kia không thực tế mộng đẹp miệng há mở. Ngay tại muốn nuốt vào nội đan trước một khắc. Quên lão bá lại gian nan địa đình chỉ động tác. Ánh mắt lại một lần rơi vào sắc mặt trắng bệch Trác Mộc Phong trên thân. Tuyệt đại cao thủ bốn chữ này. Tựa như áp ma bình thường dẫn dụ hắn. Biết rõ hư vô phiêu miếu. Khó mà đạt tới nhưng tại hắn thấy được một tia hy vọng lúc. Làm thế nào đều áp chế không nổi cỗ này để linh hồn hắn run rẩy chờ mong. Vừa nghĩ tới lúc này xoắn suýt. Quên lão bá liền hận không thể đem đái nguyệt tân lăng chỉ 10.000 đao nếu không phải tên ngu xuẩn kia. Hắn cần gì làm loại này lựa chọn kỳ thật hắn đau hơn hận mình đến chậm một bước. Nếu không phải muốn lợi dụng tiểu tử này. Bốc lên bạch cô nương cùng ma long chi tranh. Ban đầu ở ẩn thôn gặp được lúc. Hắn liền không khả năng thả tiểu tử này. Không bằng trước cứu sống hắn. Sau đó ép hỏi ra trên người hắn bí mật. Đến lúc đó lo gì không thể thành sự quên lão bá trong lòng lói lên ý nghĩ này. Hắn đối thủ đoạn mình luôn luôn rất có lòng tin. Càng nghĩ càng thấy đến có thể đi nghĩ thông suốt mấu chốt về sau. Chỉ cảm thấy lập tức phiền não tiêu hết. Toàn thân đều thư thái bắt đầu. Có bỏ mới có được. Thường nhân không thể gặp phải cơ duyên. Há có thể bởi vì trước mắt lợi ích mà sai qua quên lão bá nhắm mắt lại. Quai hàm phồng lên một lát. Rốt cuộc làm ra chân chính quyết định. Tay hất lên. Nội đan hóa thành một đạo nhạt tia sáng màu vàng. Tại áo trắng tỉ tỉ trở tay không kịp dưới ánh mắt. Bắn ra Trác Mộc Phong hàm răng. Không có vào trong miệng. Tự mình làm xong đây hết thảy. Quên lão bá thân thể phát run. Lại dâng lên một cỗ nói không rõ nhàn nhạt hối hận. Bị hắn cưỡng ép đè xuống nhưng hắn nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt càng lạnh hơn. Nội đan nhập thể. Vẹn vẹn sau một lúc lâu. Trác Mộc Phong toàn thân đều nóng lên. Bộc lộ ra cơ thể cũng từ trắng chuyển hồng. Như là hỏa thiêu. Áo trắng tỉ tỉ xúc tu sờ lên. Bỏng đến lập tức thu hồi. Chấn kinh nhìn về phía quên lão bá tiền bối. Đây là có chuyện gì quên lão bá im lặng không nói. Cặp kia sâu khảm vành mắt bên trong đôi mắt băng lãnh thấu xương. Cả kinh áo trắng tỉ tỉ trái tim trực nhảy. Vô ý thức vận công cảnh giác. Thay hắn thoát y vận công, lấy ngươi nội lực, đập hắn toàn thân đại huyệt cho đến tiêu hóa nội đan chi lực. Quên lão bá cuối cùng mở miệng. Bình thường hắn tích chữ như vàng. Nhưng bây giờ Trác Mộc Phong mạng nhỏ cực kỳ quý giá. Dung không được ra bất kỳ sai lầm nào. Áo trắng tỉ tỉ hiển nhiên giật mình với hắn rốt cuộc chịu nói tiếng người. Nhưng đây không phải trọng điểm. Thấp giọng nói tiền bối. Nhất định phải thoát. Thoát y sao mặt đã trở thành cà chua. Trước kia tại Thiên Hải Môn. Nàng cũng không thích luyện võ. Cho nên không có học qua Thiên Hải Môn võ học. Nhưng ở Hà Bình ép buộc dưới, biết rõ nhân thể huyệt vị kinh mạch, thay Trác Mộc Phong tiêu hóa nội đan chi lực không khó. Khó là trước kia một bước kia. Quên lão bá lạnh lùng nói cơ hội chỉ có một lần, có chút chần chờ, chết không toàn thây, tự chọn a. Dứt lời, không cho áo trắng tỉ tỉ bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống, cất bước đi ra ngoài. Áo trắng tỉ tỉ ngu ngơ một lát mới thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn về phía hôn mê Trác Mộc Phong. Môi đỏ nhanh bị cắn phá nhưng nàng trong đầu nhớ kỹ quên lão bá nhắc nhở. Biết không phải là trần chờ thời điểm. Nếu không liền bỏ qua cứu sống Lục Tuấn Thiên duy nhất cơ hội. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Áo trắng tỉ tỉ như là phó pháp trường hy sinh dũng sĩ. Ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại. Lung tung kéo Trác Mộc Phong quần áo. Nhưng dạng này làm sao thoát đến hạ mắt nhìn thời gian lại qua một hồi. Áo trắng tỉ tỉ gấp đến độ không được. Cuối cùng dưới tình huống tâm phiền ý loạn. Dứt khoát trực tiếp xé nát ném sang một bên. Lại sợ không có xé sạch sẽ. Vận công chấn động. Quấn trên người Trác Mộc Phong vải nhao nhao nổ nát vụn. Chỉ có nhạc phủ lệnh cùng thánh võ đồng lệnh rơi rơi trên mặt đất. Hiệu suất này, thủ pháp này đoán chừng hái hoa đạo tặc gặp đều kinh thán hơn. áo trắng tỉ tỉ đầu ngón tay chạm tới Trác Mộc Phong cứng rắn bả vai. Cái kia nóng rực xúc cảm làm nàng phương tâm nhảy rộn. Kém chút nhảy ra cổ họng. Nếu không phải bận tâm Trác Mộc Phong an nguy. Nghĩ đến vị này tiểu đệ đối nàng tình thâm nghĩa trọng. Lấy áo trắng tỉ tỉ cá tính cùng ra mặt. Thật có thể ngượng đến buông tay không quản. Bây giờ tên đã trên dây. Đã là không phát không được áo trắng tỉ tỉ con mắt gấp đóng chặt lại. Hai tay đặt ở Trác Mộc Phong đỉnh đầu. Chịu đựng run rẩy. Trong đầu hiện ra nhân thể huyệt vị cầu. Hít sâu mấy hơi về sau. Vận công xong trường cấp tốc đánh ra. Phanh phanh phanh mỗi vỗ một cái. Liền có một cỗ âm nhu nội lực cùng Trác Mộc Phong bên ngoài thân nhiệt lực chống đỡ. Đem ép trở về áo trắng tỉ tỉ xuất thủ như bay. Lại tinh chuẩn vô cùng. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 440 ngươi dự định làm sao đối ta đổi thành thông thường cao thủ. Mặc dù có thể áp chế nội đan phân tán suất lực lượng. Nhưng liên tục mấy lần về sau. Vậy dễ dàng dùng sức không đồng đều. Ảnh hưởng hấp thu nội đan hiệu quả. Dù cho là địa linh bảng. Thậm chí là thiên tinh bảng bên trên đại bộ phận cao thủ. Cũng không thể cam đoan không đi công tác sai. Nhưng áo trắng tỉ tỉ vận lực lại bình quân đến dọa người. Nhắm mắt lại nàng. Mỗi một trường đều chuẩn xác không sai địa vỗ chúng huyệt vị. Lại lực đạo nhất trí. Để cho người ta tưởng rằng trước một trường phục chế. Mới đầu tay nàng còn có chút hơi run rẩy. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Khẩn trương cảm giác rốt cuộc tiêu trừ một chút. Tâm thần toàn bộ tập trung trong đầu tư tưởng huyệt vị cầu bên trên. Tại nàng thao túng dưới. Trác Mộc Phong cả người lơ lửng giữa không trung. Tản ra dương cương vẻ đẹp cường kiện thể phách tại áo trắng tỉ tỉ đánh ra hạ không ngừng xoay tròn. Lật qua lật lại. Rung động. Chỉ là ngấu mấy lần. Sẽ để cho áo trắng tỉ tỉ toàn thân khô nóng. Khẩn trương phía dưới kém chút nội lực đi xóa. Các loại Trác Mộc Phong quẳng xuống đất. Mới hồi tỉnh táo lại. Về sau lại chịu đựng ngượng tiếp tục vỗ tay. Một bản đập xong. Trác Mộc Phong bên ngoài thân màu đỏ cuối cùng rút đi một chút. Áo trắng tỉ tỉ nhưng Thủy Chung không dám mở mắt. Kiên trì. Cắn môi tiến hành thứ hai lượt. Thứ ba lượt. Thứ tư lượt. Thứ năm lượt. Khi tiến hành đến thứ 10 lượt lúc. Nguyên bản cơ hồ bị áp chế nhiệt lượng. Đột nhiên như núi lửa bộc phát bình thường. Toàn bộ tuôn hướng Trác Mộc Phong lỗ chân lông. Làm hắn thoạt nhìn như là thoa khắp sốt cà chua. Liền quanh mình hư không đều bởi vì nhiệt độ cao. Xuất hiện có chút vặn vẹo. Buông lỏng một hơi áo trắng tỉ tỉ còn tưởng rằng gây ra rủi ro. Vội vàng mở mắt, lại nha một tiếng cuống quýt nhắm lại. Cũng không biết là Trác Mộc Phong nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng tới nàng. Vẫn là nàng tự thân vấn đề. Một trương quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp cùng tuyết trắng cái cổ cũng như là hỏa thiêu. Liền mang tai đều đỏ. Nhưng bây giờ vạn ếp không là bối rối thời điểm áo trắng tỉ tỉ cố nén khẩn trương đành phải lại lần nữa huy trường. Đông. Đông. Đông kỳ diệu sự tình phát sinh. Khi áo trắng tỉ tỉ tay đánh ra Trác Mộc Phong thân thể lúc. Thế mà vang lên tiếng kim loại va chạm nàng nhạy cảm địa phát giác được. Trác Mộc Phong trong cơ thể sinh ra một cỗ sức đẩy. Thế mà ý đồ bắn ngược nàng âm nhu nội lực. Dưới sự bất đắc dĩ, áo trắng tỉ tỉ đành phải đề tổ công lực, như thế mới thuận lợi đem nhiệt lực đè xuống. Lần này tiến hành 20 lượt về sau. Mới khó khăn lắm lệnh Trác Mộc Phong nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường nhưng ngay sau đó. Nội đan. Lực lượng lại một lần bộc phát, lại so trước đó càng kinh khủng. Áo trắng tỉ tỉ có chuẩn bị tâm lý, không để ý đầu đầy đầy người đổ mồ hôi, phát lực chống cự. Ngay tại lần này lần trong đối kháng. Trong hôn mê Trác Mộc Phong không biết. Thân thể của hắn tựa như là một khối bàn ủi. Đang bị áo trắng tỉ tỉ không ngừng đánh. Cưỡng ép đem ma long nội đan lực lượng rót vào nó trong cơ thể chỗ sâu. Vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn bên trong. Kinh khủng tuyệt luôn lực lượng khởi xướng lần lượt trùng kích. Lần lượt ý đồ xông ra Trác Mộc Phong thân thể. Lại một lần lần bị chắn trở về. May mắn nội đan chi lực hiện lên phân tán bộc phát. Dẫn đến mỗi một chỗ lực lượng bị bình quân. Nếu không mặc dù lấy áo trắng tỉ tỉ tuyệt cường nội lực, cũng đừng hòng áp chế bất quá so với nội lực. Áo trắng tỉ tỉ càng đáng sợ vẫn là tốc độ cùng độ chính xác. Cái này hoàn toàn siêu việt nàng vốn có nội lực cấp độ phạm chủ. Là khác một cái cấp bậc thân thủ. Thế gian một nhân một quả đều có định số. Nếu không phải Trác Mộc Phong ngoài ý muốn đã đến. Nếu không phải hắn lựa chọn lưu lại nơi đây. Không có lập tức rời đi. Liền vĩnh viễn không thể đạt được cái này cái cọp khoáng thế kỳ duyên. Ngược lại. Nếu không phải áo trắng tỉ tỉ lai lịch bí ẩn. Một góc của băng sơn nội lực đều đủ để so sánh thiên tinh bảng đỉnh cấp cao thủ. Phương diện khác còn muốn càng hơn một bậc. Đổi thành một người khác. Vậy tuyệt đối không cách nào trợ giúp hiện giai đoạn Trác Mộc Phong cưỡng ép hút nạp nội đan chi lực. Đương nhiên. Không có Trác Mộc Phong. Lấy áo trắng tỉ tỉ đơn thuần. Sợ là sớm đã rơi vào đái nguyệt tân trong tay. Hạ tràng khó dò. Cho nên hai người kia. Có thể nói là lẫn nhau thành toàn. Giúp đỡ cho nhau giữa người và người gặp gỡ chi kỳ diệu. Chớ chung như thế. Nội đan chi lực vừa đi vừa về phun trào. Khi tuần hoàn đến thứ bảy lượt lúc. Áo trắng tỉ tỉ sớm đã mệt mỏi gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Trên trán tóc đen ghề sát ở trên mặt. Giờ phút này. Lấy nàng ra trì âm nhu nội lực bàn tay. Đụng phải Trác Mộc Phong thân thể đều cảm giác một trận nóng đến run rẩy. Mỗi một lần đánh ra qua đi. Lòng bàn tay đều dâng lên ma ma cảm giác đau cùng đốt bị thương cảm giác. Nếu không phải biết đó là Trác Mộc Phong thân thể. Nàng thậm chí cảm thấy đến. Mình đang tải đập một kiện nóng lên thần binh lợi khí. Công lực tăng lên tới trọn vẹn chín thành. Mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn phân tán tại Trác Mộc Phong quanh thân nhiệt lượng. Kỳ thật đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là. Cho tới bây giờ nội đan chi lực đã tuôn ra 7 lần. Mỗi một lần tuôn ra năng lượng đều không phải là cùng một cố tựa như lắng đọng nhiều năm lão tửu. Kinh đạo một lần so một lần đủ mỗi một cố bị đập về năng lượng. Đều tiềm ẩn tại Trác Mộc Phong trong cơ thể. Nếu là hợp lại làm một. Không cách nào tưởng tượng cường đại cỡ nào hai người cũng không biết. May mắn trước đây Trác Mộc Phong phục dụng rất nhiều dược thổ thôi hóa qua dược liệu. Trong đó càng là không thiếu tứ tinh dược liệu khiến cho cường độ thân thể hơn xa thường nhân. Nếu không mặc dù có áo trắng tỉ tỉ trợ giúp. Cũng vô pháp đem nội đan chi lực toàn bộ dung nạp. Lần này áo trắng tỉ tỉ đập trọn vẹn 100 lượt, nhiệt lượng mới tán đi. Nàng cảm thấy thể lực tiêu hao. Thở hồng hộc lấy. Hai tay thậm chí đều có chút nâng không nổi đến. Nguyên nhân chính là thoát lực mà vô ý thức địa run rẩy rẩy nhưng vì dự phòng lần tiếp theo về tuôn. Nàng cũng không dám ngừng lại. Lựa chọn cắn răng liều chết. Tốt đang kinh hỉ là. Lần này qua thật lâu. Trác Mộc Phong nhiệt độ cơ thể cũng không hề biến hóa áo trắng tỉ tỉ hai tay đặt tại đỉnh đầu hắn lại qua 15 phút thời gian. Vẫn không có gì thường. Lúc này mới ý thức được khả năng vượt qua kỳ nguy hiểm. Cẩn thận lý do. Áo trắng tỉ tỉ không dám thư giãn. Trọn vẹn đợi lâu 2 phút đồng hồ. Nàng mới mở to mắt. Đem ánh mắt rơi vào Trác Mộc Phong trên mặt. Gặp nó sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Bờ môi vậy khôi phục huyết sắc. Rốt cuộc lộ ra mừng rỡ ý cười. Chỉ là ánh mắt lơ đãng chớp đồng ở giữa. Khó tránh khỏi nhìn thấy không nên nhìn địa phương. Lại dọa đến áo trắng tỉ tỉ vội vàng rời. Có lẽ là lòng dạ đại tùng nguyên nhân. Trác Mộc Phong cái kia khỏe mạnh hình thể. Tuy là nhìn thoáng qua. Lại thật lâu tại áo trắng tỉ tỉ trong đầu vung đi không được. Nàng tức giận đến hung áp tự chụp mình khuôn mặt mấy lần. Lại mắng câu không biết xấu hổ. Mới cuối cùng đè xuống bộ kia hình tượng. Đang nghĩ ngợi nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chợt nghe trên mặt đất thiếu niên phát ra một tiếng giọng mũi. Kìm lòng không được cúi đầu trông thấy. Vừa lúc liền đối mặt một đôi thâm thúy đen kịt đồng tử. Tiểu đệ, ngươi đã tỉnh áo trắng tỉ tỉ đại hỉ thậm chí quên Trác Mộc Phong giờ phút này bại lộ trạng thái. Trác Mộc Phong nhìn xem đỉnh đầu hang đá. Trong đầu nhớ lại hôn mê chuyện khi trước hắn nhớ ký quên lão bá xuất hiện. Không biết có hay không giết đái nguyệt tân. Mình chẳng lẽ không chết sao? Hắn rất nhanh đã nhận ra thân thể dị thường. Nguyên bản bị cắt vỡ ngũ tạng lục phủ, thần kỳ địa khỏi hẳn không nói, toàn thân trên dưới càng là lộ ra một loại nói không nên lời cảm giác, phảng phất thoát thai hoán cốt. Nhưng vận chuyển nội lực về sau lại phát hiện không có biến hóa. Tình huống dường gì đến làm cho hắn không cách nào hình dung. Tỉ tỉ, đây là có chuyện gì? Chắc Mộc Phong co quắp trên mặt đất không nhúc nhích, uể oải hỏi, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Áo trắng tỉ tỉ bị hắn cái này một cười làm cho cực kỳ không được tự nhiên. Ý thức được đối phương không đến phiến sợi về sau, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác, vuốt vuốt thấm ướt mái tóc, mặt đỏ run giọng địa đem tối hôm qua sự tình nói một bản. Ta nuốt tiêu hóa nội đan chi lực. Chắc Mộc Phong chấn kinh, trước đó hắn xác thực đối ma long nội đan có lòng mơ ước. Nhưng ở Đái Nguyệt Tân sau khi xuất hiện, liền biết không có hy vọng. Thậm chí cho là mình đã chết, nào nghĩ tới không chỉ có không chết. Tỉnh lại sau giấc ngủ còn đã được như nguyện, khó trách hắn thân thể cùng quá khứ có gì. Hẳn là đây chính là ma long nội đan mang đến hiệu quả, cụ thể có gì biến hóa, về sau có thể thí nghiệm. Chắc Mộc Phong quan tâm chính là trên phương diện khác. Hắn linh hoạt địa từ dưới đất chống lên nửa người trên, thẳng tắp nhìn qua áo trắng tỉ tỉ bên mặt. Là tỉ tỉ giúp ta tiêu hóa. Áo trắng tỉ tỉ ngượng ngập nói, ngươi chớ để ở trong lòng, đây chỉ là một kiện việc nhỏ. Một kiện việc nhỏ? Chắc Mộc Phong âm thầm lắc đầu, lấy nữ nhân này công lực, giờ phút này lại mệt mỏi toàn thân là mồ hôi. Áo trắng đều áp sát vào trên thân, đặt tại hai chân hai tay đến nay còn đang phát run. Như dạng này còn là chuyện nhỏ, toàn bộ Đông Chu giang hồ mấy người có thể hoàn thành dạng này việc nhỏ? Chắc Mộc Phong lòng tràn đầy cảm động. Giờ khắc này hắn chân chính đem áo trắng tỉ tỉ trở thành thân cận người. Đối phương cái kia ngượng bất an biểu lộ, tinh điêu ngọc trác bên mặt, trong động giả minh châu chiếu xuống, so họa bên trong người còn muốn sinh động mỹ lệ gấp 10 lần. Khắc ấm tại Trác Mộc Phong bốc lên nỗi lòng ở giữa, lại cũng khó có thể quên. Tên này nhìn xuống cười, đột nhiên hỏi nói, nói như vậy, quần áo là tỉ tỉ thay ta xé toang? Áo trắng tỉ tỉ liền sợ vấn đề này vừa rồi nàng cố ý mập mờ suy đoán, không nghĩ tới vẫn là bị Trác Mộc Phong nhấc lên, muốn giao cho quên lão bá, nhưng lại nói không nên lời, đành phải cúi đầu giữ im lặng, mặt cũng đã đỏ đến nóng lên. Trác Mộc Phong lại hỏi, cho nên ta toàn thân huyệt đạo đều bị tỉ tỉ đập qua. Áo trắng tỉ tỉ nhanh mắt cỡ chết được, liền vội vàng chuyển người, đưa lưng về phía Trác Mộc Phong. Kết quả tên này vẫn không chịu thả qua, ngược lại nói thẳng hỏi, tỉ tỉ, ngươi sau này dự định làm sao đối ta? Lời này làm sao nghe được có chút không đúng. Bất quá áo trắng tỉ tỉ không dành nghĩ lại, nên đến vẫn là tới, nàng sớm có sở liệu, thế là cứng rắn bang bang nói, tiểu đệ, ngươi đừng như vậy. Sư cấp tòng quyền, ta là vì cứu ngươi, ngươi một đại nam nhân vậy không tổn thất cái gì. Tỉ tỉ, ngươi sao có thể nói như vậy? Trác Mộc Phong một mặt ủy khuất nói, tiểu đệ tối hôm qua vẫn là trong sạch chi thân, bây giờ nhìn cũng bị ngươi thấy hết, sờ cũng bị ngươi sờ lần, ngươi liền định thanh ta đá bay ra ngoài, không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Lời vừa nói ra, áo trắng tỉ tỉ quả là nhanh muốn ngất đi tại chỗ, thân thể mềm mại phát run, hung hăng lắc lư mấy lần. Nàng rốt cuộc phát hiện chỗ nào không đúng, làm sao nhân vật trái ngược, khiến cho Lục Tuấn Thiên giống như là bị nàng chiếm trong sạch, lại không chỗ kêu oan nhược nữ tử, mà nàng hảo tâm cứu người, ngược lại trở thành không có phẩm sắc lang như thế. Áo trắng tỉ tỉ nổi giận đùng đùng nói, tiểu đệ, ngươi đừng làm rộn. Trác Mộc Phong vây quanh nàng chính diện, lẽ thẳng khí hùng nói, náo ta náo cái gì? Tiểu đệ một mực thanh thanh không công, bây giờ ngươi ta phát sinh dạng này sự tình, ngươi để cho ta làm sao hướng về sau nương tử bàn giao? Nàng nếu là biết, nhất định không chịu tha thứ. Ta dứt lời, một mặt lã chã trực khóc bộ dáng, cái mũi bắt đầu khóc thút thít bắt đầu, tựa như nhận lấy thiên đại ủy khuất. áo trắng tỉ tỉ thấy tâm phiền khí nóng này, thốt ra. Vậy ngươi liền nói cho nàng chắc một phong biểu lộ ngốc trệ. Phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói. Cái gì? Tỉ tỉ ngươi lại muốn ta giấu riêng mất đi trong sạch chân tướng. Đi lừa gạt một cái khác vô tội nữ hài tử ta. Không phải áo trắng tỉ tỉ hết đường chối cãi. Bị cách nào đó tiện nhân một trận nói bậy. Dưới tình thế cấp bách, nàng đầu óc liền cùng bột nhão như thế. Có chút không rõ ràng. Thiếu hiệp mời khai ăn 45 chương 441 thần kỳ áo trắng tỉ tỉ thượng tỉ tỉ. Ta không nghĩ tới ngươi là như thế này người. Chẳng lẽ nam hài tử bị chiếm tiện nghi, liền đáng đời tâm điếc ăn hoàng liên. Thanh khổ hướng trong bụng nuốt sao chắc một phong đốt đốt bức bách. Ánh mắt u oán mà nhìn chằm chằm vào đối diện tuyệt mỹ giai nhân. Cái này phát ra từ linh hồn lớn lao khiển trách. Lệnh áo trắng tỉ tỉ xấu hổ không chịu nổi. Hận không thể lập tức chui vào kẽ đất bên trong đi. Thế đạo như thế tiếp. Xúc giữa nam nữ. Còn không nghe nói qua nam hài tử bị chiếm tiện nghi áo trắng tỉ tỉ hữu tâm muốn cãi lại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lại tìm không ra cái gì mau bệnh. Nhớ lại lúc trước quá trình. Áo trắng tỉ tỉ toàn thân đều hồng thấu. Có vẻ như Lục Tuấn Thiên thật bị mình hủy trong sạch lương tâm khó có thể bình an phía dưới. Áo trắng tỉ tỉ thấp giọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào chắc một phong kéo căng lấy khuôn mặt. Trong bụng nhanh chết cười đây chính là áo trắng tỉ tỉ đáng yêu chỗ. Đổi thành một nữ nhân khác. Nếu như là Vu đại tiểu thư. Lúc này không phá hủy hắn chắc thiếu hiệp xương cốt mới là lạ, rõ ràng là bản tiểu thư bị chiếm tiện nghi. Con mắt cùng tay đều nhanh bẩn chết rồi. Còn dám đổi trắng thay đen. Tìm chết không sai biệt lắm chắc một phong thở dài. Sự tình đều phát sinh. Còn có thể làm sao bây giờ cũng chỉ có thể gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó tỉ tỉ. Về sau ta chính là ngươi người. Ngươi cũng không thể có lỗi với ta. Áo trắng tỉ tỉ a một tiếng. Ngẩng đầu. Mặt nóng hổi. Nàng có loại bị ỉ lại vào cảm giác nhưng lại sợ đem lời nói nặng chắc một phong hội náo bắt đầu. Đành phải yếu ớt nói. Tiểu đệ. Ngươi đi theo tỷ tỷ chỉ hội chịu khổ. Tỷ tỷ không quyền không thế vậy không có tiền. Chính mình cũng không biết nhà ở nơi nào. Nàng cảm thấy Lục Tuấn Thiên nhất định cực kỳ chán ghét phiêu bạc giang hồ thời gian. Cố ý nói như vậy. Liền là muốn cho đối phương biết khó mà lui. Nào có thể đoán được chắc một phong không chút nghĩ ngợi nói. Quản chi cái gì? Ta thích là tỷ tỷ người. Chỉ cần cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Bất kỳ địa phương nào đều có thể vì nhà. Không phải áo trắng tỷ tỷ đầu ấp có đau một chút. Chậm chậm. Bất đắc dĩ nói. Tiểu đệ. Ngươi không phải là bởi vì bị ta mất đi sự trong sạch mới quyết định theo ta không, kỳ thật ngươi không cần như thế làm oan chính mình. Tìm cô nương tốt cả a, nàng nếu như yêu thích ngươi, sẽ không để ý ngươi đi qua. Lời vừa ra khỏi miệng, áo trắng tỉ tỉ cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng đã bị Trác đại quan nhân quấn choáng. Các loại ý thức được vấn đề. Đơn giản có loại muốn chết xúc động. Nhưng đối diện Trác Mộc Phong không cho nàng cơ hội. Một mặt kiên quyết nói. Tỉ tỉ. Nói cho cùng ngươi vẫn là muốn vứt bỏ ta đúng hay không, ngươi liền cho cái lời chắc chắn đi. Đến cùng muốn hay không ta, nếu là không cần. Ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Dù sao ta cũng không thể lại tìm người khác. Làm dù vậy muốn vĩnh viễn đi theo ngươi, dứt lời. Trưởng nội hàm công lực. Đối chán tùy thời chuẩn bị một trưởng vỗ xuống dưới. Một bộ sinh tử từ ngươi quyết định bộ dáng. Áo trắng tỉ tỉ có lẽ bị bức ép đến mức nóng này. Tức giận đến liếc mắt lấy nàng như thế ngọt ngào ôn nhu bộ dáng. Làm ra cái này lần đầu tiên động tác. Lại có loại khó tả mê người vận vị. Thấy Trác Mộc Phong xứng sờ một lát. Đạo lý đã giảng không rõ ràng. Áo trắng tỉ tỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng nàng tự giác đối lý. Đành phải đến cái kế hoãn binh. Cực kỳ miễn cưỡng nói. Ta thân hãm ẩm thôn. Chỉ sợ đời này đều ra không được. Ngươi muốn theo giúp ta lưu lại liền lưu lại đi. Nghe nói như thế. Trác Mộc Phong trên mặt vui mừng. Quả nhiên để tay xuống cái này vô sỉ chi đồ thế mà chủ động đụng lên đi. Ôm lấy áo trắng tỉ tỉ cánh tay. Đầu tựa ở bả vai nàng. Một bộ y như là chim non nép vào người cầu ôm một cách bộ dáng. Áo trắng tỉ tỉ vùng vẫy mấy lần không có tránh ra. Lại sợ động tác quá lớn sẽ chọc cho buồn bực tên này. Đành phải than thở địa tử hắn. Đầu óc đát loạn thành một đoàn. Nàng vậy nghe không rõ chắc một phong đang nói cái gì. Thỉnh thoảng thuận miệng ứng phó một cái. Trong lòng luôn nghĩ làm sao khuyên nhủ đối phương. Cho tới bị tên này càng đến gần càng gần. Hai người dính chặt vào nhau đều không phát giác. Ước chừng lại qua 15 phút thời gian, một loạt tiếng bước chân đánh thức hai người. Áo trắng tỉ tỉ lúc này mới phát hiện Trác Mộc Phong nhanh xâm nhập trong ngực nàng. Vội vàng dùng lực một thanh đem đẩy ra Trác Mộc Phong quẳng ngã xuống đất. U oán nói. Tỉ tỉ. Ngươi tốt thô bạo. Áo trắng tỉ tỉ sạm mặt lại. Lấy nàng tính tình đều có chút nhìn không được. Thở phì phò nói. Ngươi một đại nam nhân. Khác làm ra loại này bộ dáng được hay không Trác Mộc Phong còn muốn nói trên chọc cười. Nhưng trong thạch động đột nhiên băng lãnh không khí. Lại làm cho hắn ý thức được cái gì vội vàng quay đầu. Phát hiện quên lão bá đang đứng tại cách đó không xa. Ở trên cao nhìn xuống hắn. Ánh mắt bên trong để lộ ra quang mang. Làm hắn như đứng ngồi không yên. Bá phụ, nghe nói là ngươi đã cứu ta cùng tỉ tỉ, đa tạ bá phụ. Trác Mộc Phong tâm thần thu vào, đứng lên đến phủi mông một cái. Hắn hình thể có thể xưng hoàn mỹ. Tứ chi thon dài. Vai rộng mông nhỏ. Cơ bắp đường cong trơn nhắn trôi chảy. Cũng không quá mức khoa trương. Lại khắp nơi lộ ra lực bộc phát, nhất là tại thu nạp nội đan chi lực về sau. Làn da mặt ngoài càng là oanh nhuận thông thấu. Tựa như tản ra bạch quang. Sau lưng áo trắng tỉ tỉ sớm đã lệch quá mức. Mà trước người quên lão bá lại thẳng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong không rời mắt. Trong mắt thỉnh thoảng tránh qua vẻ phức tạp. Trác Mộc Phong bị nhìn thấy toàn thân run rẩy. Chính đời nói chuyện. Chợt thấy quên lão bá cong ngón búng ra. Chỉ lực nhanh như điện quang. Xoa qua Trác Mộc Phong hướng áo trắng tỉ tỉ đánh tới. Vì thay Trác Mộc Phong hút nạp nội đan chi lực. Áo trắng tỉ tỉ tiêu hao quá lớn. Hiện tại trạng thái còn không bằng tối hôm qua. Là lấy căn bản không kịp ngăn cản. Liền bị chỉ lực đánh trúng vào đan điền. Phúc phun ra một ngụm máu. Áo trắng tỉ tỉ kêu thảm một tiếng. Bay ngược 6-7 mét mơ. Cuồn cuộn lấy rơi xuống đất. Quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp trắng bệt một mảnh. Bưng bít lấy phần bụng thân thể không ngừng phát run. Kinh biến nhanh như vậy. Nhanh đến Trác Mộc Phong phản ứng không kịp. Chờ hắn thấy rõ áo trắng tỉ tỉ bộ dáng. Lập tức mắt muốn nứt. Vội vàng bay vút qua. Đem ôm lấy. Dò xét nó mạch đập về sau. Cả người như bị sét đánh chỉ vì quên lão bá vừa rồi cái kia một chỉ. Lại phế bỏ áo trắng tỉ tỉ đan điền. Chứa đựng tại nàng trong đan điền lực chính nhanh chóng hướng ra ngoài tràn lan. Áo trắng tỉ tỉ võ công sâu không lường được. Đến nay vẫn không có hoàn toàn khai quật ra. Chỉ có như vậy cao thủ. Lại vì trợ giúp hắn. Ngược lại hại được bản thân trở thành phế nhân giờ khắc này. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Tự trách. Hổ thẹn. Thống hận vân vân tự giống như là muốn no bảo hắn lồng ngực. Làm hắn hai mắt trở nên thông hồng. Như đao tiếp cận quên lão bá. Đột nhiên hét lớn. Ngươi để tỉ tỉ thay ta hút nạp nội đan chi lực. Chính là vì tiêu hao nàng. Thuận tiện ngươi đồng thủ đối Trác Mộc Phong phẫn nộ cùng sát khí thờ ơ. Quên lão bá lãnh đảm nói. Không giết nàng. Đắt là tiện nghi nàng. Hắn lại không ngốc. Vì khống chế Trác Mộc Phong. Tự nhiên muốn trước trừ bỏ áo trắng tỉ tỉ uy hiếp đêm qua quyết định. Đúng lúc là một hòn đá ném hai chim mà thôi. Nhẹ nhàng đem đau nhức ngất đi áo trắng tỉ tỉ để dưới đất. Trác Mộc Phong cuồng hống một tiếng. Hồn nhiên không để ý song phương chênh lịch. Thẳng hướng quên lão bá. Màu vàng kim sư tử hư ảnh mãnh liệt tập mà ra. Cắn xé hướng về phía trước. Cùng lúc đó. Trác Mộc Phong thân thể bay vút giữa không trung. hai chân trong phút chốc đá ra lít nha lít mít cái bóng. Từ bốn phương tám hướng công hướng quên lão bá. Chính là truy mệnh thập nhất thối bên trong chiêu thứ nhất truy ảnh. Đối mặt khí thế như hồng quyền chân công kích. Quên lão bá không động chút nào một cái. Chỉ tại thân thể ngoại bộ chống ra một lồng ánh sáng sư tử hư ảnh cùng đầy trời chân ảnh đánh ở phía trên. Liền một điểm ba động đều nện không ra. Ngược lại bị lồng ánh sáng chấn vỡ. Lấy càng mạnh lực lượng vòng lại hướng Trác Mộc Phong. Một kích này uy đủ sức để so sánh tinh kiều cảnh ngũ trọng cao thủ. Né tránh không kịp dưới. Trác Mộc Phong bị chính diện đánh trúng kinh người là. Ở trong cơ thể hắn tự động dâng lên một cỗ kỳ diệu lực lượng. Chấn khai sóng xung kích. Khiến cho hắn lông tóc không thương. Quả nhiên là nội đan chi lực đáng tiếc tiểu tử này công lực không đủ. Xa còn lâu mới có thể hoàn toàn lợi dụng. Quên lão bá trong lòng thở dài. Bây giờ nói hối hận không có ý nghĩa. Duy nhất có thể làm chính là không tiếc bất cứ giá nào. Đạt được tiểu tử này trên thân bí mật tức giận Trác Mộc Phong không có có ý thức đến mình biến hóa. Hắn biến hóa chân thế. Ly hỏa chi lực đơn độc bám vào tại hai chân. Khiến cho chân kình nóng bỏng cuồng bạo. Tựa như đảo đảo nham tương công ra. Truy mệnh thập nhất thối chiêu thứ hai truy nhật. Phanh viêm hoàng sắc hỏa mang chính giữa lồng ánh sáng. Tư tư đánh sâu vào mấy lần về sau. Lập tức sụp đổ tàn ra. Nổ phủ cận khắp nơi đều là hỏa hoa. Mắt người khó mà mở ra. Mãnh lực công kích Trác Mộc Phong bỗng nhiên rơi cách đầu. Hai chân lóe ra hồ quang điện. Lấy truy điện phóng tới áo trắng tỉ tỉ từ vừa mới bắt đầu hắn liền không cho rằng có thể thương tổn được quên lão bá. Trước đó bất quá là cố lồng huyền hư. Vì chính là tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nhưng mà hắn xa xa đánh giá thấp quên lão bá. Cái sau mặt hiện cười nhạt. Căn bản không nhìn cái này chút nóng rực hỏa hoa. Không thấy như thế nào động tác. Bóng dáng kéo dài. Tại nơi cuối cùng hóa làm một thể quên lão bá đã ngăn cản tại Trác Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ ở giữa. Một chỉ làm bộ điểm hướng áo trắng tỉ tỉ chán. Đừng giết nàng Trác Mộc Phong sắc mặt khó coi địa hét lớn thân bất do kỷ địa dừng lại thế xông. Đầu ngón tay nội lực dương cung mà không phát. Tùy thời nhắm ngay áo trắng tỉ tỉ. Quên lão bá nhìn xem hắn. Đạm mạc nói. Khác ra vẻ. Ngươi quá non. Ngươi muốn thế nào Trác Mộc Phong trầm giọng hỏi. Nhưng trong lòng có suy đoán. Lão phu rất hiếu kỳ. Ngươi cho lúc trước ta những dược liệu kia. Đến tột cùng đến từ nơi đâu trên thân có thể thả nhiều như vậy sao ngoan ngoãn nói ra. Nếu không phúc phúc hai lần. Áo trắng tỉ tỉ đầu hai bên. Mặt đất bị chỉ lực đâm ra hai cái sâu lỗ quên lão bá ý tứ rất rõ ràng. Không nói ra bí mật. Hắn liền giết người. Nguyên bản Trác Mộc Phong còn đối quên lão bá trong lòng còn có cảm kích. Giờ phút này duy chỉ có còn. Lại đầy ngập lửa giận cùng sát khí lấy hắn trí thông minh. Tùy tiện liền có thể muốn ra cả kiện sự tình phía sau nhân quả. Lão già này tất là vì tác thủ hắn bí mật. Cho nên không tiếc đem nội đan đút cho hắn. Lại lợi dụng hắn đến tiêu hao áo trắng tỉ tỉ. Cuối cùng trái lại lợi dụng áo trắng tỉ tỉ đến uy hiếp hắn. Tay trái đổi tay phải tùy tiện liền đem hắn cùng áo trắng tỉ tỉ bóp đến xít sao. Trác Mộc Phong sắc mặt âm lãnh nói. Lão già. Ngươi nếu là dám động thủ. Ta thể ngươi đem đến không đến bất luận cái gì một điểm ngươi mong muốn bí mật ngươi dám uy hiếp lão phu uy hiếp thì sao ngươi giết áo trắng tỉ tỉ. Cùng lắm thì ta theo nàng cùng chết cho dù chết không thành. Ta vậy làm xong tiếp nhận hết thầy cha tấn chuẩn bị ngươi đại khái có thể đánh cược một keo. Nhìn ta chống đỡ không chịu đựng được Trác Mộc Phong mỗi chữ mỗi câu địa hét lớn. Thanh âm trong động về vang lên không ngừng sắc mặt hắn kiên quyết. Hai mắt băng lãnh đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Đứng thẳng tư thế càng là triệt để từ bỏ chống cự. Rất có không tiếc mạng sống dự định. Dù cho là quên lão bá đều thấy âm thầm kinh hãi tụ tập tại đầu ngón tay chuẩn bị bắn ra giết người nội lực. Vô ý thức dừng. Thật lâu không có động tác.